tham gia lâm sàng thực nghiệm người bệnh cùng sở hữu 20 cá nhân. Bệnh tình phân biệt là dạ dày ung thư sáng trưa chiều 3 cái giai đoạn bệnh tình cùng bệnh trạng. Ở bắt đầu lâm sàng thực nghiệm trước, liền cùng người bệnh ký kết thí dược hợp đồng, trọng quy cũng chủ tới rồi lâm sàng thực nghiệm phòng bệnh bên cạnh. Có thể 24 giờ ký lục người bệnh dùng dược sau xuất hiện bệnh trạng, cùng với người bệnh bệnh tình biến hóa, cũng làm bất đồng trình độ dược vật thay đổi. Dược vật phối hợp thuốc tây thuốc chích sử dụng, ở một đoạn thời gian quan sát, bệnh biến ung thư tế bào được đến rất nhỏ khống chế. So với người bệnh nhìn đến hy vọng kích động, trọng quy lại bất mãn nhíu mày. Từ tây y góc độ mà nói, này đã là phi thường ghê gớm, chính là từ trung y góc độ, lâm sàng thí nghiệm đã 3 tháng, trung dược chiên phục cũng đã sớm khởi đến hiệu quả, hơn nữa dược hiệu cũng không đạt tới trọng quy muốn hiệu quả. Phân phó hiệp trợ hộ sĩ cẩn thận kiểm tra phòng, trọng quy trở lại văn phòng, cẩn thận cân nhắc Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp dược hiệu, lại suy xét loại bỏ thuốc Tây thay thuần trung dược trị liệu phương thức. Cẩn thận cân nhắc một phen, trong lòng có ý tưởng, dược vật nghiên cứu phát minh ra tới phế đi nhiều ít tâm huyết, trọng quy muốn làm được tận thiện tận mỹ, chỉ cầu không làm thất vọng chính mình sở hữu trả giá nỗ lực. Cấp đạo sư gọi điện thoại, nói thực nghiệm giai đoạn tình huống, sau đó nói chính mình đổi phương thức thực nghiệm tính toán. Nàng chuẩn bị ở thực nghiệm dược phẩm đồng thời, vứt bỏ thuốc chích thuốc Tây, thay trung dược uống thuốc ngoại dụng, hơn nữa nghiên cứu phát minh trung thành dược tam quản tề hạ. Trọng quy lớn mật đề nghị, đạo sư suy xét hai ngày như cũ mâu thuẫn, đơn giản làm trọng quy chính mình làm quyết định. Trọng quy chính mình khẳng định càng có khuynh hướng trung y phương thức, thực nghiệm làm thay đổi khẳng định muốn thông qua người bệnh cho phép. Cũng may, so với Tây y, người trong nước đối trung y có đặc thù tin cậy. Cũng không có bởi vì trọng quy tuổi, mà tâm sinh hoài nghi. Đổi thực nghiệm phương thức thế ở phải làm, xứng tề yêu cầu dùng đến sắc thuốc nồi hơi cùng thao tắm, kết thúc trong khi 4 tháng Trung Quốc và phương Tây xác nhập, đổi thành toàn kiểu Trung Quốc trị liệu. Trung thành dược xứng chén thuốc dùng, sớm muộn gì ở dùng đặc thù phối trí thảo dược ngao bọt nước 1 giờ tắm, mới 1 tháng thời. Gian, hiệu quả như trọng quy dự thiết chung giống nhau. Toàn thể người bệnh kiểm tra sau báo cáo biểu hiện, ung thư lúc đầu người bệnh, ung thư tế bào giảm bớt đến còn thừa không có mấy, đã không cần ở dùng chung chén thuốc cùng phao tắm, chỉ cần chú ý ẩm thực nghỉ ngơi, đúng hạn dùng nghiên cứu phát minh trung thành dược, nhiều nhất 2 tháng, đã có thể khôi phục khỏe mạnh. Người bệnh kích động nước mắt, đối sinh tồn dị thường khát vọng, làm có thể rời đi 7 cái lúc đầu. Khôi phục người bệnh, ôm tới đón bọn họ người nhà khóc thành một đoàn. Vân vân tự đều ổn định xuống dưới, trọng quy liền bị vây quanh, bị người bệnh cùng người nhà các loại chân thành cảm tạ, chân thành nhiệt tình, làm thói quen lạnh nhạt trọng quy có chút thích ứng vô năng. Cứng đờ tiễn đi người bệnh, dặn dò bọn họ hảo hảo làm khang phục bảo dưỡng, có trạng huống lại cùng nàng liên hệ tống cổ rời đi. Có khang phục người bệnh, còn thừa 10 mấy cái người bệnh tâm thái càng thêm lạc quan, tuy rằng không thể cùng người nhà chia sẻ này một tin tức tốt, nhưng cũng không gây trở ngại người bệnh chi gian tốt đẹp không khí. Rất nhiều thời điểm, bệnh tình khôi phục cùng cảm xúc cũng có nhất định quan hệ, bảo trì tốt đẹp lạc quan tâm thái, càng có lợi cho bệnh tình khôi phục, tinh thần áp lực càng lớn cũng càng bất lợi bệnh tình khôi phục. Đợi cho trung kỳ ung thư người bệnh 3 tháng sau, cũng khang phục thành công rời đi bệnh viện sau, còn thừa 5 tên. Thời kỳ cuối bệnh nhân ung thư, ở trong khi 10 tháng trường thi thực nghiệm, mang theo trọng quy khai trung dược điều dưỡng phương thuốc, cùng người nhà khóc thành một đoàn sau, lòng mang cảm kích rời đi. Thực nghiệm sau khi kết thúc, sở hữu cảm kích hoặc tham dự hộ sĩ, đều cảm thấy sự tình lộ ra quỷ dị thần kỳ cảm. Ung thư thời kỳ cuối đã cùng cấp với tử vong móc nối, mà trọng quy thế nhưng có thể từ tử thần trong tay, đem người cấp vớt trở về. Trọng quy tên này, cũng phảng phất bị giao cho thần kỳ. Từ dược phẩm nghiên cứu phát minh đến lâm sàng thực nghiệm kết thúc, 3 năm nhiều thời giờ chứng kiến thần kỳ kháng ung thư dược vật ra đời, có thể nói là y dược nghiên cứu phát minh giới kỳ tích. Dược phẩm để trình xin thẩm tra, đã bị Hoa Quốc trực tiếp thụ lý, cũng nghiêm khắc quy định chính thức đầu nhập sinh sản. Không nói quốc nội doanh số, chính là nước ngoài cũng là bó lớn đơn đặt hàng xếp hàng chờ mua thuốc, bởi vì là toàn trung dược hợp thành. Dùng khi cũng muốn phối hợp trung dược uống thuốc ngoại phao, vô hình chung cũng kéo trung thảo dược tiêu thụ bên ngoài. Đối ngoại người trong nước mà nói, một đống hoa hoa thảo thảo thế nhưng có thể tiêu diệt ung thư tế bào, càng là không thể tưởng tượng sự tình. Mà làm dược phẩm nghiên cứu phát minh nhân viên, trọng quy được đến tương ứng danh lợi, nàng tên ở trong ngành cũng hoàn toàn bị người biết nói. Muốn mời chào trọng quy chế dược công ty rất nhiều, nhưng đều bị trọng quy nhất nhất cự tuyệt. Duy nhất không cự tuyệt thuốc bắc chế dược, cũng chỉ là nói hảo trọng quy không phản cảm cũng có thể tiếp thu hợp tác, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Dù sao nghiên cứu phát minh ra tân dược liền hợp tác sinh sản, không nghiên cứu phát minh ra tới cũng áp lực, trọng quy chính mình có thể tùy ý quyết định chính mình thời gian, không có gì hảo không hài lòng. Để trình luận văn tốt nghiệp, bắt được tốt nghiệp chứng, trọng quy đem cổ phiếu toàn bộ tung ra. Cổ phiếu sở kiếm tới bạo lực, cùng dược vật đầu tư chia hoa hồng, cũng đủ trọng quy mua thích hợp phòng ở, thuận tiện cấp chính mình lộng cái phòng nghiên cứu. Trọng quy mới vừa có cái này ý niệm, đi địa ốc bán lâu chỗ một chuyến, liền có người cùng nàng liên hệ, đem sự tình gì đều cấp thu phục, liền phòng thí nghiệm yêu cầu cao tinh vi máy móc, cũng cùng nhau cấp giải quyết. Hoàn cảnh thanh u an tĩnh, an toàn thi thố đúng. Chỗ độc lập 3 tầng tiểu biệt thự, 300 bình tầng hầm ngầm tăng mạnh củng cố, xác định 100% sau khi an toàn, bị bố trí thành trọng quy phòng thí nghiệm. Lầu 1 4 thất 2 thính trừ bỏ thừa trọng ngoài tường, trong nhà ứng trọng quy yêu cầu toàn bộ đả thông, lưu làm thảo dược phòng làm việc. Lầu 1 cùng tầng hầm ngầm tương liên, bị phân biệt trang bị an toàn thi thố. Nhiều năm như vậy trọng quy tuy rằng quên Lục Phong trông như thế nào, nhưng đối phương nói nhưng vẫn nhớ rõ, ở an toàn phương diện, vẫn là tiểu tâm vì thượng, dù sao biệt thự cùng an toàn trang hoàng đều là mặt trên người, dùng cải trang giới cấp bán phá giá nhận thầu. Nàng xào cổ kiếm tới tiền, chỉ tốn nàng dự toán 1/3, tiền đặt ở ngân hàng cũng chỉ là một số tự mà thôi, không bằng thừa dịp phòng ở đại trang hoàng, một lần đem thi thố cấp làm tề. Lầu 2 cùng lầu 3 liền đơn giản nhiều, trực tiếp trang hoàng ra tới trọng quy chính mình trụ, mặt khác làm phòng tập thể thao. Tầng cao nhất phô thượng thổ, lộng thành một cái tiểu vườn, trở về sau trọng quy có hứng thú khi, loại điểm cái gì tống cổ thời gian, đem chính mình yêu cầu đại khái công đạo, trọng quy cũng không ở quản phòng ở sự, so với trọng quy chính mình, giống như có người so nàng bản nhân càng thêm để ý. Thu thập vài món hành lý, mua hồi thành phố N vé máy bay, thừa dịp thời gian đầy đủ, chuẩn bị hồi một chuyến cô nhi viện. Trọng quy đọc đại học về sau, trừ bỏ yêu cầu cố định cùng cô nhi viện liên hệ, trọng quy liền không có trở về thành phố N quá. Trở về một chuyến, làm điểm chính mình khả năng cho phép sự tình, cũng coi như là ở cô nhi viện lâu như vậy bị chiếu cố cảm tạ. 6-7 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Trọng quy sơ tiến cô nhi viện khi quen thuộc những cái đó hài tử, trừ bỏ cá biệt hài tử bị nhận nuôi ngoại, mặt khác hài tử phần lớn đọc sơ trung cao trung, tuổi lớn hơn một chút có chút đã đọc đại học đi, có chút tắc rời đi cô nhi viện tiến vào xã hội sớm tìm kiếm mưu sinh. Trọng quy có thể nói là thành phố En phi thường có sắc thái truyền kỳ tính nhân vật, kháng giả dày ung thư dược phẩm ra đời, trọng quy đã bị trở thành dốc lòng thiên tài điển hình. Trở lại cô nhi viện cùng ngày, đã từng quen biết hiện tại đã lớn lên bọn nhỏ, nhiệt tình kích động hỏi các loại vấn đề. Đối mặt các loại có quan hệ học tập cùng tương lai vấn đề, trọng quy phi thường có kiên nhẫn một đám trả lời. Trọng quy cùng này đó đối tương lai có chút mê mang hải tử, giao lưu hơn 2 giờ, cô nhi viện viện trưởng mới ra mặt, ôn thanh đem bọn nhỏ đều khuyên đi, trọng quy mới có thời gian cùng viện trưởng mụ mụ tê nói. Hai người tới rồi viện trưởng văn phòng, ngồi ở trên sofa uống trà hàn huyên một hồi cô nhi viện trạng huống. Viện trưởng mụ mụ thực vui mừng tỏ vẻ, bởi vì có trọng quy tồn tại, không nói mặt trên đối cô nhi viện coi trọng, thành phố En từ thiện hoạt động cũng đều thực khẳng khái. Bọn nhỏ sinh hoạt cùng học tập đều ổn định có bảo đảm, hiến cho tiền có thể sử dụng đến nên dùng địa phương, trọng quy cũng thay cô nhi viện hài tử cao hứng. Đem 1.000 vạn chi phiếu đưa cho viện trưởng mụ mụ, viện trưởng mụ mụ biểu tình ôn hòa chung mang theo vui mừng nhìn trọng quy thật lâu sau, đứng dậy đi đến bàn làm việc trước, ngồi vào ghế trên từ trong ngăn kéo lấy bỏ vốn liêu, đem hiến cho kim ngạch thời gian cùng hiến cho người, nhất nhất bình thường lưu trình ký lục xuống dưới. Buông bút đem tư liệu thu hảo, chi phiếu cũng phóng tới bàn làm việc mặt sau giá sách hạ két sắt, ngồi trở lại trọng quy bên người. Ôn nhu cười kéo qua trọng quy tay, vui mừng ngữ chung mang theo thoải mái. Trọng quy, tự mình tại đây ra cô nhi viện công tác đến bây giờ, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất, xinh đẹp nhất hài tử, càng là ta đã thấy nhất đặc biệt, nhất có chính mình chủ kiến hài tử. Năm đó tình huống của ngươi căn bản không phù hợp nhập cô nhi viện điều kiện, rốt cuộc ngươi thân sinh cha mẹ thân nhân toàn bộ đều hảo hảo. Chỉ là khi đó tình huống của ngươi đặc thù, càng là thông minh hài tử, càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, luôn là càng làm cho người lo lắng. Chiếu cố hài tử nhiều năm như vậy, ta tự hỏi đối hài tử tâm lý vẫn là thực hiểu biết. Mỗi một cái hài tử trong lòng, đều chờ mong cha mẹ thân nhân tồn tại, kia như là một loại trời sinh bản năng đi. Nguyên bản tính toán cho ngươi thời gian, làm ngươi yên lặng một chút chậm rãi nghĩ thông suốt là có thể hồi tâm chuyển ý, lại cùng cha mẹ về nhà, quá bình thường hài tử sinh hoạt. Nhưng ngươi lại ra ngoài mọi người dự kiến ngoại cố chấp, vẫn luôn không chịu hồi ân ra. Nguyên bản ta còn lo lắng, ngươi là bởi vì đối cha mẹ có mãnh liệt hận ý, chôn sâu đáy lòng không chịu tha thứ bọn họ mà thôi, rốt cuộc không có hài tử không hy vọng cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt. Hiện tại xem ra, là ta tưởng sai rồi, ngươi thế giới rất lớn, dung không dưới bỏ lỡ người, ngươi cũng không có tìm được có thể làm ngươi dừng lại tâm người. Viện trưởng không ở tuổi trẻ trên mặt, lại tản ra hòa thuận vui vẻ không vui ấm áp, làm nhân thân tâm đều phảng phất đắm chìm trong ấm áp chung. Trọng Quy hồi cầm viện trưởng ấm áp tay, phát ra từ nội tâm giơ lên khóe môi, lộ ra chân thành tươi cười, làm viện trưởng mụ mụ lo lắng, nói ta máu lạnh cũng hảo vô tình cũng thế, đối với cảm tình ta đích xác không thích đầu nhập, đối cha mẹ cũng thật sự không có chờ mong. Năm đó cho dù không có bị đổi đi, hưởng thụ ân gia cha mẹ yêu thương, ta có thể hồi báo cũng chỉ là nhi nữ đối cha mẹ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Khóe môi tươi cười độ cung chậm rãi biến thành trình độ, rũ mắt nhìn về phía hai người tương nắm ngón tay. Có lẽ là viện trưởng mụ mụ ấm áp, làm Trọng Quy có nói hết sao, nàng lần đầu tiên đối người kể ra chính mình chân thật cảm giác. Kỳ thật ta cũng không phải cái gì thiên tài, chỉ là đối đãi sinh hoạt không có nhiệt tình, có lẽ sẽ khó có thể tin. Không biết khi nào bắt đầu, ta từ từ thất lạc rất nhiều nhân loại ứng có thất tình lục dục, cho nên ta sẽ không để ý những người khác cảm thụ, không thèm để ý những người khác cái nhìn, chỉ cần ta chính mình cảm thấy thuận ý. Viện trưởng thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng ôm Trọng Quy gầy yếu thân thể, mang theo ấm áp bàn tay, nhẹ vỗ về Trọng Quy mềm mại tóc dài, mang theo ý cười cảm thán nói, đứa nhỏ ngốc, không cần đem chính mình nói cùng máu lạnh vô tình người may giống nhau. Ta vẫn luôn đều tin tưởng, tóc mềm hài tử, tâm địa càng mềm. Khi còn nhỏ sẽ chiếu cố so ngươi tiểu nhân hài tử, sẽ dung làm so ngươi đại hài tử tùy hứng. Hiện tại, sẽ vì người khác sinh mệnh phụ trách, sẽ cho mê mang tiểu đồng bọn nói rõ phương hướng. Giống nhau thủy có thể dưỡng ra trăm loại tính cách người, người nào có thập toàn thập mỹ. Nhân sinh bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói trường cũng không dài, muốn tùy hứng sinh hoạt, cũng muốn có thể tùy hứng thực lực. Đã có thực lực, đương nhiên muốn qua chính mình nghĩ tới nhật tử. Viện trưởng mụ mụ tin tưởng, ngươi chính là lại tùy hứng, cũng như cũ là một cái thiện lương hảo hài tử. Đi theo chính mình tâm đi liền hảo, viện trưởng mụ mụ đời này liền bỏ lỡ một cái thiệt tình tưởng cho ta hạnh phúc người, cũng không có thể chờ đến ta kỳ vọng hạnh phúc. Cho nên, không cần đem chính mình vây ở trong giới không chịu đi ra. Nếu là gặp được một cái đem ngươi trở thành so với chính mình tánh mạng còn quan trọng người, liền cùng hắn cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt, ngươi cũng sẽ bị hạnh phúc cảm nhiễm, như vậy ngươi nhân sinh cũng sẽ hạnh phúc viên mãn. Trọng Quy dựa vào viện trưởng trong lòng ngực, cảm thụ được nàng giờ phút này yêu thương cùng cảm hoài. Này đó đạo lý Trọng Quy đều hiểu, đã từng mấy đời, nàng chính là như thế hưởng thụ người khác cấp hạnh phúc, nhưng kết quả, đã từng hạnh phúc để lại cho chính mình càng có rất nhiều hoài niệm. Một đời hai đời, trải qua nhiều liền sẽ cảm thấy mỏi mệt, cảm tình chịu không nổi tiêu ma, quá nhiều hoài niệm cùng tiếc nuối, sẽ chỉ làm chính mình chậm rãi trở nên chết lặng. Chờ viện trưởng bình phục thương cảm cảm xúc, đối Trọng Quy nói nhân nàng trở về, mà bị an bài tiệc tối. Trọng Quy cũng là thành phố N có thể lấy ra tay nhân vật nổi tiếng nhân vật. Bất luận là chuẩn bị trước tiên giao hảo quan hệ, vẫn là những mặt khác ích lợi, đều cần phải có giao lưu. Chỉ là Trọng Quy đối loại này tụ hội luôn luôn không có hứng thú, đại môn viện trưởng mụ mụ mở miệng khuyên bảo, nàng cũng không có lý do cự tuyệt. Còn nữa, liền giống như viện trưởng khuyên bảo như vậy, trong đó liên lụy đến ân gia, làm lơ bọn họ tồn tại, lại cũng không thể không nói chính là, năm đó ân gia vô dụng cường ngạnh thủ đoạn mang đi trọng quy, cũng coi như là một cái không nhỏ nhân tình. Đi lộ thượng một mặt rời đi, đối mọi người đều xem như một công đạo đi. Yến hội lần hai thiên buổi tối, ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trạng vạng trọng quy liền ở viện trưởng cùng đi hạ, đi thương trường mua tiệc tối muốn xuyên lễ phục giày cùng trang sức. Quần áo là trọng quy chính mình xuyên, đương nhiên muốn dựa theo chính mình yêu thích tới mua. Chính màu tím cách cổ vô tay áo tề đầu gối xẻ tà sườn xám. Sườn xám thượng thêu cùng sắc liền chi hoa mẫu đơn tùng, mặc vào không. Chỉ có lần hiện phật phòng quyến rũ thân hình, màu tím sườn xám làm người giàu có cảm giác thần bí. Người trẻ tuổi tính cách tùy tiện, phần lớn áp không được cái này nhan sắc, mà trọng quy không hợp tuổi yên tĩnh cùng lạnh nhạt, xứng với cái này nhan sắc, không chỉ có ngăn chặn quần áo nhan sắc, ngược lại càng cho nàng làm rạng rỡ không ít. Trên chân xứng với cùng sắc giày cao gót, kiểu tóc cũng không tốn nhiều ít tâm tư, tùy ý đem tóc dài bên phải sườn vãn thành tùng tùng. Búi tóc, ở búi tóc ngoại sườn đừng thượng một đóa nụ hoa lam sắc yêu cơ. Tố nhan như cũ trắng non không rảnh tinh xảo ngũ quan, lại là tốt nhất niên hoa 18 tuổi, xứng với thành thục tùy tính quần áo trang điểm, nhu hòa thiếu nữ tinh thần phấn chấn cùng thành thục mịch tinh với thần bí, tản ra độc đáo lực hấp dẫn, làm người vọng chi liền một không khai ánh mắt. Trắng non non mịn làn da, xử khóe mắt hạ lệ trí, càng thêm một phân tà mị dụ hoặc, không nói bị kinh diễm đến. Viện trưởng mụ mụ, liền không chú trọng trang điểm trọng quy. Đối với gương cũng phi thường ngoài ý muốn, bề ngoài tuy có hồng nhan xương khô nói đến, nhưng không ai không muốn có như vậy một bộ xương khô. Cùng viện trưởng cầm tay hạ đích xe tiến yến hội thính, trọng quy liền thành nhất chịu chú mục tiêu điểm. Ở cái này nơi trốn đều soát nhan giá trị thế giới, trọng quy này một đời dung mạo, khiêm tốn một ít cách nói là phi thường xuất sắc, ngày thường bình thường ăn mặc còn hảo chút. Bỗng nhiên ăn diện càng làm cho người có loại kinh diễm đến chói mắt ảo giác. Cùng dung mạo thành có quan hệ trực tiếp chỉ số thông minh năng lực, quả thực chính là nữ tính công địch tồn tại. Cũng may trọng quy đánh nhau tiếp đón khách khứa, bất luận nam nữ đều đồng dạng thái độ. Lần này yến hội trọng điểm mời đến mười mấy vị quan trọng khách quý diễn thuyết lên tiếng, ti nghi ở mở màn xào nhiệt khí phân sau, bắt đầu nhất nhất giới thiệu muốn diễn thuyết khách quý. Cùng với khách quý cá nhân thành tựu, đối loại này nha nội trình tự, có người không mừng nhưng có người lại rất thích. Trọng quy bất luận có thích hay không, người đã tới cũng không có khả năng tạp chàng, khiêm tốn quá mức chính là giả dối. Thuận theo đại lưu lên đài, đơn giản nói vài câu khách sáo, cùng với đối đã từng chiếu cố quá nàng người tỏ vẻ cảm tạ, trọng quy ngắn gọn lên tiếng liền kết thúc. Cũng may tới người đều là nhân tinh, không ai sẽ tại đây loại trường hợp đối này làm bình luận. Trong lén lút bình luận trọng quy càng thêm không thèm để ý, hợp lại mọi người vỗ tay, trọng quy hạ diễn thuyết đài, cùng viện trưởng mụ mụ cùng nhau, dùng nước trái cây kính cùng cô nhi viện quan hệ tốt đẹp phu nhân thái thái, ân gia thái thái cũng tại đây lệ, trọng quy lễ phép gật đầu, làm đối phương cảm xúc dao động rất lớn, nhấp môi hồng hốc mắt nhìn trọng quy, đã qua đi rất nhiều năm sự tình, ân phu thê cũng không quấy rầy nàng sinh hoạt, cho dù chỉ là bình thường nhận thức người, trọng quy cũng có thể bình thường cảm xúc đối mặt. Năm đó sự tình trừ Lâm Thiến Kiều ngoại, đều là vô tội người, chỉ là mỗi người nguyên tội bất đồng thôi. Giới thiệu một vòng, viện trưởng mụ mụ cùng quen biết thái thái nói chuyện phiếm, trọng quy liền trốn đến trong một góc, làm một quả an tĩnh mỹ nữ tử. Thanh danh uy vọng ở trọng quy xem ra càng nhiều đều là lăng xê nhiều chút, tỉ như trọng quy chính mình, nếu không phải từ nhỏ liền đi thiên tài cao điệu lộ tuyến, lại tuổi còn trẻ nghiên cứu phát minh ra kháng ung thư dược vật, bị trở thành điển phạm tạo, có thể có mấy người sẽ biết nàng là ai a? Trọng quy không cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá bị chú ý, làm ra với quốc với dân có lợi người quá nhiều, nàng chẳng qua là trong đó một cái. Hơn nữa thương nhân trục lợi, trọng quy không kinh thương tâm tư, cũng cấp không được ai ích lợi. Ngón tay cuốn gương mặt bên sợi tóc, quét mắt trong phòng ba lượng tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm khách khứa, tìm được viện trưởng mụ mụ cùng người quen nói chuyện phiếm vị trí, trọng quy đứng dậy chuẩn bị cùng viện trưởng mụ mụ tiếp đón một tiếng, liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Mặt cũng lộ, tiếp đón cũng đánh, không có gì nhưng làm tiếp tục nhàm chán phát ngốc, không bằng hồi khách sạn nghỉ ngơi. Từ trên sofa đứng dậy, chuẩn bị cùng viện trưởng mụ mụ báo bị sau liền trở về. không đi hai bước, phía sau liền có người nhẹ giọng kêu nàng tên. Trọng Quy xoay người, quay đầu nhìn về phía người tới, một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ nhân, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời nhớ không nổi là ai. Đối phương ăn mặc vàng nhạt sắc vòng cổ bên người lễ phục, trắng non trứng ngỗng trên mặt cong mi mắt hạnh, thật xinh đẹp nữ nhân, so với Trọng Quy thân cao 164cm cộng thêm 5cm gót giày độ cao, đối phương mang giày cao gót muốn ít nhất phải có 175cm trở lên, vũ mị giỏi giang khí chất cũng thực xuất. Chúng, mà đối phương thấy Trọng Quy vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, đối nàng một bộ không ấn tượng biểu tình, rũ mắt lộ ra chua xót tươi cười. Ngước mắt nhìn Trọng Quy, mang theo không biết đối chính mình vẫn là Trọng Quy trào phúng, chế nhạo nói, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, một chút cũng chưa biến, không khớp tâm người cùng sự, trước nay đều thờ ơ, mà bị ngươi làm lơ người, lại chỉ có thể chính mình càng thêm lần chịu dày vò. Trọng Quy nghe vậy quét về phía đối phương, cẩn thận đánh giá đối phương ngũ quan, hậu chi hậu giác phát hiện, nàng đôi mắt cùng mặt hình, cùng đã mau bị Trọng Quy quên đi Lâm Thiến Kiều, có 5 phần tương tự chỗ, trong lòng cũng hiểu rõ đối phương thân phận, quay đầu xoay người không hề xem nàng, tiếp tục hướng viện trưởng mụ mụ đi đến. Đối với không giải đầu óc không trí nhớ người, Trọng Quy cũng lười đến ở phí miệng lưỡi. Nếu nói đúng tự mình cha mẹ lãnh đạm, Trọng Quy đối đãi Ân Châu Châu chính là lạnh nhạt. Nói Trọng Quy trong mắt dung không dưới hạt cát cũng thế, đối Trọng Sinh nữ, Trọng Quy liền không có một tia hảo cảm. Mà Trọng Quy làm lơ, làm Ân Châu Châu sắc mặt đỏ lên, hô hấp cũng nháy mắt dồn dập, dẫm lên 7cm cao giày cao gót, như dẫm trên đất bằng bước nhanh đi đến Trọng Quy phía trước, ngăn lại Trọng Quy bước chân. Ân Châu Châu nhắm mắt hít sâu sau, nỗ lực xử chính mình bình tĩnh nói, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện, có một số việc cũng nên nói rõ ràng, nhiều năm như vậy sống ở ngươi bóng ma hạ, ta thật sự mệt mỏi. Trọng Quy cảm thấy buồn cười, có mệt hay không quan nàng chuyện gì, con đường của mình là chính mình tuyển, liền phải có căng ra đầu đi xuống đi chuẩn bị. Ân Châu Châu đến hảo, hiện tại trên chân ma ra phao, cũng nên là chính mình có người chọn phá chờ nó đóng vảy khỏi hẳn, mà không phải đứng ở nàng trước mặt, đem chính mình năm đó lựa chọn sau hối hận quái đến nàng trên đầu. Chúng ta không có gì cần nói rõ ràng, lộ đều là chính mình lựa chọn, sở hữu hậu quả cũng đều nên từ chính mình gánh vác. Không cần đem chính mình hối hận đẩy đến người khác trên người, tránh ra, không cần chặn đường. Ân Châu Châu khẽ cắn môi dưới, quật cường không chịu tránh ra, kiên trì che ở Trọng Quy phía trước. Trọng Quy quét nàng liếc mắt một cái, nghe không hiểu tiếng người cũng làm người đau đầu, không cho liền không cho bái, lại không phải chỉ có một cái lộ. Ân Châu Châu thật là thiên chân có thể, Trọng Quy nhưng không tính toán cảm thụ nàng thiên chân. Vòng qua chặn đường Ân Châu Châu, chuyển cái cong tiếp tục đi đến. Cùng đầu óc có tật xấu người so đo, thật là rớt phân. Trọng Quy ở viện trưởng mụ mụ bên người đứng vài phút, nghe xong sẽ vài vị thái thái khen, hàm xúc gật đầu hồi lấy mỉm cười. Thấy Trọng Quy có việc, viện trưởng mụ mụ tố cáo thanh xin lỗi không tiếp được, liền mang theo Trọng Quy rời đi đám người. Đối Trọng Quy muốn đi trước rời đi, viện trưởng mụ mụ bất đắc dĩ cười cười, phân phó nàng trên đường cẩn thận, gật đầu phóng nàng rời đi. Có một số việc miễn cưỡng không tới, chỉ có thể dựa thời gian chậm rãi làm nhạt, quá nhiều miễn cưỡng sẽ chỉ làm mọi người đều xấu hổ. Yến hội ở thành phố N lớn nhất khách sạn cử hành, yến hội sử dụng toàn bộ lầu 3, lại đem toàn bộ khách sạn đều đặt bao hết, boutique có thể nói không nhỏ. Thời gian này điểm yến hội không tán, trừ bỏ yêu cầu trên dưới lâu người phục vụ, không cần chờ bao lâu thời gian. Thang máy tới rồi. Tiến thang máy duỗi tay ấn tiếp theo lâu ấn phím, thang máy tạm dừng vài giây chậm rãi khép lại trước, một bàn tay chụp đến sắp hợp nhau cửa thang máy thượng. Thang máy tạm dừng một giây, cửa thang máy chậm rãi một lần nữa mở ra. Trọng Quy tùy ý nhìn lướt qua, tham gia tiệc tối Tây Trang khách sạn tuổi trẻ nam nhân, đám người tiến vào duỗi tay ấn khép kín kiện. Cửa thang máy sắp chậm rãi hợp nhau, hành lang vẫn luôn dồn dập gót giày cùng mặt đất dồn dập. Tiếng vang sau, cửa thang máy lại lần nữa bị một con trắng non bàn tay mềm chụp bay. Trọng Quy nhìn lướt qua người tới, nhíu mày không xử lý duỗi tay ấn hạ đóng cửa kiện. Đối phương lắc mình tiến vào, bằng phẳng một chút hô hấp, ngón tay sửa sang lại một chút trên trán sợi tóc. Đối Trọng Quy nói, hiện tại có thời gian, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Trọng Quy phảng phất không nghe thấy, đối với Ân Châu Châu loại này nghe không hiểu tiếng người, lại còn có bất khuất kiên cường tinh thần rất bội phục. Đương nhiên, bị nàng quấn lên người hồi phi thường xui xẻo, Trọng Quy hiện tại liền cảm thấy thực phiền. Cô nhi viện cũng xem qua, một chút tâm ý cũng giao cho viện trưởng, Trọng Quy thầm nghĩ ở nở thành phố S cũng không có gì sự tình làm, bằng không dứt khoát ngày mai liền đính phiếu bay trở về đi. Trọng Quy làm lơ thái độ, làm Ân Châu Châu phi thường uể oải bất đắc dĩ, nàng chỉ là tưởng hai người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Kiếp này nàng có lẽ có một chút chính mình tiểu tâm tư, nhưng Ân Châu Châu đối Trọng Quy thật sự không có ác ý. Đời trước cùng đời này xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, đột biến sự tình, thời gian rất lâu đều làm Ân Châu Châu thấp thỏm lo âu. Hai người thân thế bí mật, cũng không phải ở 6 tuổi khi vạch trần, hẳn là ở niệm sơ chung về sau mới bị vạch trần. Vạch trần bí mật người cũng không phải Ân Bảo Nguyệt. Cũng chính là này một đời Trọng Quy, mà là lúc trước nữ nhân kia mua được bệnh viện bảo an, ở nữ nhân kia chịu đủ rồi bị kia bảo an vô hạn làm tiền tài, tích lũy tức giận làm nàng nhẫn tâm, chỉ là đầu óc không đủ thông minh, không chỉ có không có giết rớt cái kia bảo an, càng làm cho người cấp chạy thoát. Đào tẩu bảo an đương nhiên muốn báo thù, nghĩ cách tìm tới Ân gia cha mẹ công ty, trực tiếp bại lộ năm đó đổi nữ nhi thật giống. Kết quả có thể nghĩ, làm 14 năm Ân gia đại tiểu thư, một sớm long trời lở đất bị vạch trần thân thế. Cái loại này từ thiên đường nháy mắt ngã vào địa ngục sợ hãi nhật tử, làm Ân Châu Châu không có một tia cảm giác an toàn, muốn bắt lấy nguyên bản sở hữu hết thảy. Ân gia tiếp trở về thân sinh nữ nhi, từ Bảo Nguyệt tên này liền có thể cảm nhận được, cha mẹ đối nữ nhi ái có bao nhiêu sâu. Ân Châu Châu tuy rằng không có bị tiễn đi, nhưng làm hại Ân gia người nhà chia lìa mười mấy năm đầu sỏ hung thủ thân sinh nữ nhi, Ân Châu Châu sẽ đã chịu lạnh nhạt cũng đương nhiên. Có thể lấy Ân gia dưỡng nữ thân phận lưu lại, đã là Ân gia trọng tình phúc hậu. Kiếp trước Ân Bảo Nguyệt, tuy rằng bên ngoài lưu lạc 14 năm, chính là trừ bỏ điểm này ở ngoài, nàng giống như là thượng đế sủng nhi, làm người hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng. Dị thường thông minh, chỉ số thông minh, tinh xảo không rảnh dung mạo, làm người điên cuồng vòng tiền năng lực, cùng với tốt đẹp thế gia, đặc biệt đau sủng cha mẹ nàng thân nhân. Kiếp trước trở lại Ân gia Ân Bảo Nguyệt, tuy rằng đối tất cả mọi người nhàn nhạt, nhưng ít ra không giống này một đời lạnh nhạt làm lơ. Hai người kiếp trước vẫn luôn ở trung bình đạm, hoặc là nói, Ân Bảo Nguyệt trừ bỏ đối chính mình cảm thấy hứng thú sự tình để ý ở ngoài, đối đã từng ôm đi nàng Lâm Thiến Kiều, thậm chí là đối Ân gia cha mẹ đều thực bình đạm. Cũng là cái dạng này thái độ, làm cha mẹ đối Ân Bảo Nguyệt càng cảm thấy thua thiệt, nơi trốn thật cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố quan tâm. Phản chi lại là mọi người đối nàng không kiên nhẫn cùng lạnh nhạt, cái loại này mãnh liệt lệch lạc đối lập, đều làm Ân Châu Châu trong lòng đặc biệt hận. Hận tạo thành hết thảy thân sinh mụ mụ, hận Ân gia cha mẹ vô tình, càng hận cước đi nàng hết thảy lại không quý trọng Ân Bảo Nguyệt. Sai chính là Lâm Thiến Kiều, nàng vốn dĩ chính là vô tội, vì cái gì sở hữu không công bằng đều phải nàng tới thừa nhận. Nàng tưởng đoạt lại cha mẹ ái, muốn chứng minh cấp mọi người xem, nàng một chút cũng không thể so Ân Bảo Nguyệt kém. Ân Châu Châu trong tối ngoài sáng đã làm rất nhiều chuyện, đối sai đều đã làm, nhưng hiện thực quá mức tàn khốc, bất luận nàng như thế nào nỗ lực như cũ so bất quá Ân Bảo Nguyệt. Dưỡng phụ mẫu dần dần rời xa, mọi người trào phúng ánh mắt, để cho Ân Châu Châu không thể tiếp thu chính là, nàng thích như vậy nhiều năm người, thế nhưng sẽ điên cuồng mê luyến thượng Ân Bảo Nguyệt. Vì Ân Bảo Nguyệt, thậm chí từ bỏ kế thừa ra thế, bên người đi theo Ân Bảo Nguyệt bên người, chỉ vì có thể chiếu cố nàng, không cam lòng phẫn nộ chơi tận thủ đoạn, cùng sở hữu phim thần tượng ác độc nữ xứng giống nhau, ở đại kết cục khi được đến ứng có báo ứng hai bàn tay trắng, mà Ân Bảo Nguyệt cùng sở hữu nữ chủ giống nhau, cùng ái nàng vương tử ở nhà người thân thích bằng hữu dặn dò chung, hạnh phúc quá cả đời. Ân Châu Châu không cam lòng, nhưng rời đi Ân gia che chở, tốt nghiệp đại học tìm công tác, mỗi tháng tiền lương liền nàng dĩ vãng một cái bao đều mua không nổi. Muốn tìm người hỗ trợ đối phó Ân Bảo Nguyệt, ở không có ích lợi sự tình không ai chịu làm. Một cái không có tiền vô thế độc thân nữ nhân, muốn đối phó Ân gia hòn ngọc quý trên tay, quả thực như con kiến hám tượng, xa xôi không thể với tới. Đối Ân Châu Châu mà nói, kiếp trước thống khổ nhất, không gì hơn cả đời chỉ có thể hèn mọn tránh ở góc, nhìn Ân Bảo Nguyệt bị người nhà ái nhân sủng ái cả đời, mà nàng chính mình lại chỉ có thể phí thời gian ở oán hận cùng hối hận trong trí nhớ, đi không ra nguyên bản khúc mắc, cũng không thể một lần nữa bắt đầu tân sinh sống. Như mưa đánh lục bình tầm thường cả đời, ôn hận ly thế lại mở mắt khi, nàng về tới hết thảy bắt đầu. Sở hữu sự tình cũng không phát sinh, ly Ân Bảo Nguyệt xuất hiện còn có mười mấy năm. Trời xanh quả nhiên đãi nàng không tệ, cho nàng một lần phản kiện trọng tới cơ hội. Này một đời nàng muốn lợi dụng chính mình bàn tay vàng, làm Ân gia xuất sắc nhất kiêu ngạo, không chỉ có phải được đến dưỡng phụ mẫu toàn bộ yêu thương, càng phải được đến nàng vẫn luôn chấp nhất nam nhân ái. Ân Châu Châu tin tưởng nàng nhất định có thể làm được, nàng có kiếp trước vài thập niên ký ức, biết tương lai vài thập niên lúc sau kinh tế đi hướng. Càng chủ yếu chính là, nàng so Ân Bảo Nguyệt nhiều một đời tầm mắt cùng thủ đoạn, mà nay sinh ly hai người bọn nàng thân phận vạch trần thời gian còn có 11 năm. Này 11 năm thời gian, nàng có thể chậm rãi bồi dưỡng cùng dưỡng phụ mẫu cảm tình, thành lập chính mình thương nghiệp vương quốc, làm dưỡng phụ mẫu đối nàng cảm tình sâu đến, cho dù Ân Bảo Nguyệt trở về, cũng như cũ không tha đối nàng cảm tình, làm nàng chấp nhất hai đời nam nhân, trong mắt trừ bỏ nàng ở ngoài, không bao giờ sẽ có Ân Châu Châu thân ảnh. Nhưng, nàng không nghĩ tới chính là, không chờ nàng sở hữu kế hoạch thực thi, biến cố cũng đã xuất hiện. Hai người thân thế suốt trước tiên 8 năm bị vạch trần, mà vạch trần người không phải kiếp trước cái kia bảo an, mà là Ân Bảo Nguyệt chính mình. Đặc biệt mặt sau phát sinh hết thảy biến cố, làm Ân Châu Châu trở tay không kịp, thậm chí hoài nghi khởi nhân sinh. Mà hết thảy biến cố Ân Bảo Nguyệt, tức là kiếp trước Ân Bảo Nguyệt, rồi lại không phải kiếp trước Ân Bảo Nguyệt, kiếp trước cùng kiếp này chi gian có quá nhiều thác loạn. Ân Bảo Nguyệt không có trọng sinh, đây là Ân Châu Châu phi thường khẳng định sự tình, chính là kiếp trước sở hữu phát sinh quá sự tình. Ở kiếp này hai người thân thế vạch trần cũng đã hoàn toàn thay đổi, mà nay sinh trọng quy lựa chọn, lại làm nàng lâm vào bị động hoàn cảnh. Tránh lại nhiều tiền, cũng vô pháp làm dưỡng phụ mẫu quên trọng quy, cũng vô pháp làm nàng ái hai đời nam nhân con mắt xem nàng, cũng vô pháp trở thành so kiếp trước kiếp này đều tưởng siêu việt người lóa mắt. Giống như lúc này, rõ ràng ba người cùng tồn tại một cái thang máy nội, rõ ràng bọn họ hai người lần đầu tiên gặp nhau. Mà nàng ái hai đời nam nhân, từ nàng xuất hiện đến bây giờ, cũng chưa đem tầm mắt từ trọng quy trên người rời đi, mà dừng lại ở quen biết mấy năm chính mình trên người một cái dư quang. Đây là nàng Ân Châu Châu mệnh sao? Không, Ân Châu Châu không nhận mệnh, nàng liền trọng sinh loại này kỳ ngộ đều có thể gặp được, huống chi là mờ ảo vận mệnh, nàng Ân Châu Châu còn không có bại bởi trọng quy. Rời đi thang máy ra khách sạn cửa, trọng quy trực tiếp ngồi xe rời đi. Làm Ân Châu Châu chính mình gặp quỷ đi thôi. Hơn 30 phút thời gian, đích xe liền đình đến nàng chủ tiệm cơm cửa, xuống xe sau quét mắt mặt sau đi theo dừng lại đích xe, thấy từ đích xe xuống dưới một người nam nhân. Trọng quy cũng không để ý vào tiệm cơm, trước từ phục vụ đài điểm một phần cơm chiều, dặn dò các nàng đưa vào phòng, đi thang máy chuẩn bị lên lầu. Tiệm cơm lui tới khách nhân rất nhiều, cũng may có 4 chiếc thang máy có thể tỉnh đi không ít thời gian, đợi có 2-3 phút tả hữu thang máy liền xuống dưới. Cùng tiến thang máy người còn có mặt khác dẫn theo hành lý khách nhân. Trọng quy tiến thang máy vị trí dựa ngoại, không chờ nàng hướng ấn phím bên hoạt động, đứng ở ấn phím bên một vị nam sĩ lễ phép đối trọng quy gật gật đầu, khách khí hỏi: ta giúp ngươi ấn, xin hỏi đi mấy lâu? Trọng quy gật đầu, thuận tay sự tình cũng không khách khí nói: 12 lâu, cảm ơn. Đối phương ấn hạ 12 con số kiện, nhún nhún vai tỏ vẻ không cần cảm tạ. Thang máy trung gian ngừng 4 lần, tới rồi 12 lâu. Trọng quy ra thang máy khi hỗ trợ ấn tầng lầu tuổi trẻ nam nhân cũng từ thang máy ra tới, đi theo trọng quy phía sau, cười vui cởi mở hào phóng đối trọng quy nói: hảo xảo, ta cũng ở tại này một tầng, ngươi chủ mấy hào phòng gian? Ta ở 1214 hào phòng, ái ngươi nhất sinh nhất thế, có phải hay không rất có lãng mạn hương vị phòng dãy số? Trọng quy quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt rộng lớn ngũ quan anh tuấn thâm thúy, hai mắt rạng rỡ có thần, thực tuổi trẻ rất có sức sống người. Là thực lãng mạn dãy số, bất quá, tùy ý nói cho khác phái phòng dãy số, cũng không phải là một cái rụt rè thục nữ sẽ làm sự tình. Từ tay trong bao lấy ra chìa khóa, bước nhanh rời đi chuyển qua chỗ rẽ, ở phía trước một đoạn ngắn liền đến trọng quy phòng, dùng chìa khóa mở cửa vào nhà đóng cửa khi vô tình quét mắt đối diện cửa phòng, nhíu mày, đáng chết 1214, đóng cửa sau ở cửa cởi. Giày cao gót, chân trần đạp lên thuần trắng sắc lông tơ thảm thượng, duỗi tay kéo xuống trên tóc hoa ném vào thùng rác. Tán phía dưới phát dùng ngón tay tùy ý gãi gãi, nửa dựa vào trên sofa thoải mái hoan khẩu khí. Trọng quy thực không thói quen xuyên giày cao gót, gan bàn chân bị giày kẹp đều có chút đau. Nghỉ ngơi một hồi liền dùng di động lên mạng, ở trên mạng tra xét ngày mai vé máy bay, xác định đính ngày mai buổi chiều vé máy bay về Kinh Đô. Ở Kinh Đô 7-8 năm thời gian, cũng không ở thành phố N một ngày gặp được sốt ruột việc nhiều. Trọng quy cảm thấy thành phố N cùng nàng tuyệt đối bát tự không hợp, ở chỗ này tổng cảm thấy tâm tình phiền muộn, không được thanh tịnh. Đính hảo vé máy bay, người phục vụ đưa tới cơm chiều lấp đầy bụng, làm người mang đi bộ đồ ăn sau, liền đi phòng tắm giặt sạch cái nước ấm tắm. Trọng quy vẫn luôn đều không thích dùng máy sấy tóc làm khô tóc, mỗi lần tẩy xong tóc, đều phải dùng hai điều làm khăn lông. Đem đầu tóc sát không sai biệt lắm chờ nó chính mình phơi khô. Nằm ở trên giường ôm chăn lăn một vòng, đang định ngủ, liền nghe được nàng phòng ngoài cửa chuông cửa vang lên. Trọng quy nằm ở trên giường không nghĩ động, nhưng chuông cửa thanh cùng đòi mạng giống nhau, vẫn luôn liên tục bị ấn vang. Trọng quy bị phiền ngồi dậy, sửa sang lại một chút trên người áo ngủ, chân trần xuống giường đi mở cửa. Nàng hồi thành phố em mới một ngày nhiều, liền viện trưởng mụ mụ đều không rõ. Ràng lắm nàng chủ nào tầng phòng cho khách. Ấn chuông cửa người tuyệt đối là không có việc gì tìm việc người xa lạ. Như trọng quy sở liệu, buồn bực kéo ra môn, liền thấy cửa lập ăn mặc áo sơ mi cùng quần đùi, trong tay cầm áo ngủ vẻ mặt xin lỗi tươi cười 1214. Thấy trọng quy mở cửa, 1214 hào nam nhân vẻ mặt hảo xảo kinh hỉ biểu tình, làm trọng quy buồn bực, thật không biết đối phương kinh hỉ cái gì. Tha thứ là ngươi a, lại gặp, hảo xảo. Giơ lên trong tay tiệm cơm bị áo ngủ, khẩn cầu nói, có thể mượn cái tắm rửa gian sao, ta phòng vòi phun hỏng rồi, khách sạn khách phục nói muốn ngày mai mới có thể tới tu, cho nên, ta đêm nay chỉ có thể mượn hàng xóm trong phòng tắm rửa gian tắm rửa. Làm ơn, thực mau liền dùng xong, bảo đảm sẽ không đem ngươi tắm rửa gian lộng loạn, ta bảo đảm hoàn hảo giải quyết tốt hậu quả. Một cái hơn 20 đại nam nhân, một bộ tiểu nữ tư thái vỗ tay khẩn cầu. Có loại mạc danh không khỏe cảm, trọng quy cánh. Tay thượng nổi ra gà nháy mắt run rẩy lên, thật là quá ghê tởm. Bị ghê tởm đến hậu quả, chính là trọng quy trực tiếp phủi tay đóng cửa. Đối phương đầu óc không bị môn kẹp đến, lại tay mắt lanh lẹ duỗi tay đi chắn, tay bị ván cửa kẹp đến. Nếu không phải trọng quy nhận thấy được trở ngại, hắn tay hôm nay thế nào cũng phải gãy xương không thể. Ta thật sự không có ác ý, đương nhiên, ta là có truy tâm tư của ngươi. Nhưng ta tuyệt đối bảo đảm chính mình là cái chính trực đầy hứa hẹn năm hảo thanh niên. Làm ơn, chúng ta buổi tối đều tham gia nhàm chán yến hội, một thân mùi rượu không tẩy rớt ta thật sự vô pháp ngủ. Khó trách trọng quy sẽ cảm thấy hắn có chút quen mắt, thấy đối phương nắm bị kẹp đến cánh tay, trên mặt cũng là dư đau chưa tiêu biểu tình. Tuy rằng là 1214 hào phòng nam nhân tự tìm, trọng quy cũng không có gì ấy nay gánh nặng, nhưng như cũ là nghiêng người tránh ra, làm đối phương tiến vào. 1214 nhếch miệng cười nói ta, vào nhà đồng thời còn không quên tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta là một tử khanh, năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Đương nhiên cùng ngươi là vô pháp so, ta biết ngươi rất nhiều sự tích, có thể nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật, còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, thật là quá lợi hại. Câm miệng, tẩy xong rồi chạy nhanh đi, không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi. Một tử khanh sờ sờ cái mũi, thức thời không ở tiếp tục đến gần, thấy trọng quy xoay người về phòng, nhìn nàng bóng dáng ánh mắt. Ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Một tử khanh đẩy cửa tiến tắm rửa gian, đem áo ngủ phóng tới trên giá áo, mười mấy bình phòng tắm mới vừa bị sử dụng không lâu, còn tàn lưu nhàn nhạt thanh hương. Một tử khanh nhắm mắt, biểu tình hoài niệm nhẹ ngửi như nơi sâu thẳm trong ký ức giống nhau quen thuộc hương vị. Che lại hai mắt nhấp môi cười khe ra tiếng. Trọng quy như nhau hắn trong trí nhớ như vậy, tùy hứng đáng yêu, cũng làm hắn đau lòng muốn siết chặt vào lòng, không cho nàng đã chịu một tia thương tổn. Đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm. Trọng quy tính nết hắn so với ai khác đều hiểu biết, nếu nàng chính mình không muốn tiếp thu, ai đều không thể miễn cưỡng nàng làm chính mình không muốn sự tình. Hắn có được quá một đời, cũng bỏ lỡ một đời, kiếp này ai cũng không thể đem trọng quy từ hắn bên người cướp đi. Kiên định chính mình tín niệm một tử khanh, tâm tình sung sướng hử hôn lễ khúc quân hành, mở vòi nước tắm rửa. Một tử khanh không chút nghi ngờ, nếu hắn kéo dài thời gian lâu, trọng quy tuyệt đối không có gì hảo tâm tình đối hắn. Mà trọng quy tuy rằng bị quấy dày, sau lại như cũ ngủ một cái hảo giác, ngày hôm sau sớm tỉnh lại, rửa mặt chải đầu xong đổi hảo quần áo, đem chính mình đơn giản hành lý thu thập hảo, trên lưng hành lý bao ngồi thang máy xuống lầu. Ở nhà ăn trước dùng cơm sáng, liền đi phục vụ đài lui phòng. Nhìn người phục vụ mỉm cười tiếp nhận phòng tạp, xoay người ở máy tính bên xử lý. Lui phòng, trọng quy liền nghe được kinh hỉ thanh âm. Trọng quy tiểu thư, nguyên lai ngươi cũng tới lui phòng a, hảo xảo, ta cũng muốn lui phòng, buổi chiều liền phải bay trở về kinh đô. Ta vừa rồi đi ngươi phòng gõ cửa, tưởng cùng ngươi cáo biệt đâu, kết quả gõ nửa ngày môn cũng không gặp ngươi mở cửa. Trọng quy không trả lời, chỉ là tùy ý gật gật đầu, chờ đợi lui phòng trình tự kết thúc. Một tử khanh không chút nào để ý trọng quy thái độ, cười đem phòng tạp đưa cho phục vụ đài, xử lý lui phòng, một bên thái độ thục lạc cùng trọng quy đáp lời, nghi hoặc hỏi, như thế nào hiện tại liền lui phòng, ngươi mới vừa hồi thành phố N không mấy ngày đi. Thành phố N có rất nhiều không tồi điểm du lịch. Đối mặt loại này đơn thuần nhiệt tình, trọng quy nhất thời có chút tiếp thu không nổi. Đối phương quá nhiều nhiệt tình, tổng làm trọng quy cảm thấy có chút biệt nữ, thật giống như một cái đầm bình tĩnh lánh hồ nước, đột nhiên bị bắt nhập một chậu nước. Xôi, hồ nước cuối cùng tuy rằng như cũ sẽ về vì bình tĩnh, hình dung có lẽ có chút hỗn độn, nhưng đối phương nhiệt tình, trọng quy không chán ghét, lại cũng sẽ có loại sẽ bị phỏng ảo giác. Không cần, trọng quy cự tuyệt cũng không làm đối phương giảm bớt nhiệt tình, như cũ tự quyết định cùng trọng quy giới thiệu thành phố N những cái đó có đặc sắc ẩm thực, hoặc là đặc biệt xinh đẹp phong cảnh. Không đợi đối phương giải dòng xong, trọng quy lui xong phòng liền trực tiếp rời đi. Một tử khanh cũng lui xong phòng cong túi du lịch, theo sát ở trọng quy phía sau cùng nhau rời đi. Đuổi theo trọng quy, truy vấn đến muốn đi cô nhi viện chào từ biệt, hứng thú bừng bừng tỏ vẻ chính mình thời gian thực sung túc, muốn cùng trọng quy cùng đi cô nhi viện. Trọng quy không để ý tới hắn, một tử khanh cũng có thể tự tiêu khiển cấp trọng quy nói giỡn. Loại này sấp xỉ vô lại hành vi, làm trọng quy rất là không có cách. Tới rồi cô nhi viện, trọng quy cùng viện trưởng mụ mụ nói chuyện phiếm cũng cáo biệt, một tử khanh liền đem cô nhi viện đi dạo một lần, cũng rất hào phóng quyên một số tiền cấp cô nhi viện. Từ viện trưởng mụ mụ trong miệng biết trọng quy về kinh đô phi cơ cấp lớp, làm cho viện trưởng mụ mụ mặt hưng phấn nhìn trọng quy tỏ vẻ hai người qua có duyên phận. Ở viện trưởng mụ mụ vui tươi hơn hở dò hỏi hạ, một tử khanh nháy trong ánh mắt lấp lánh tỏa sáng ngôi sao nhỏ, từ ngày hôm qua tiệc tối đến hồi tiệm cơm hậu phát sinh sự tình nhất nhất hài hước tự thuật, cũng thành khẩn tỏ vẻ hắn cũng ngồi kia bán phi cơ về kinh đô, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố trọng quy. Trọng quy bất nhã xem thường, lại rước lấy một tử khanh thoải mái cười to. Hai người ở cô nhi viện đợi cho giữa trưa mới rời đi, một tử khanh cùng kèo mạch nha giống nhau, quảng cũng quảng không ra. Cùng nhau ăn cơm trưa thượng phi cơ, vốn dĩ cách mấy bài vị trí, bị một tử khanh cùng người thay đổi vé máy bay, ngồi vào trọng quy. Bên cạnh liền không ngừng dò hỏi có cái gì yêu cầu. Trọng quy bị xảo phiền, nằm ở ghế bành thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, một tử khanh mới dừng lại miệng. Không đến hai cái giờ phi cơ không chỉnh, phi cơ cất cánh sau cảm giác tiểu ngủ một hồi, cũng đã tới mục đích địa. Xin miễn một tử khanh muốn hỗ trợ bối hành lý hảo ý, trọng quy từ dưới phi cơ, liền nghĩ sắp thoát khỏi một tử khanh. Nhưng bất luận trọng quy nện bước nhanh chậm, một tử khanh trước sau đi ở nàng bên cạnh. Qua an kiểm vừa đến xuất khẩu, tạp âm trung trọng quy nghe được có người kêu nàng, ngẩng đầu liền thấy xuất khẩu chỗ nhất rõ ràng vị trí, một cái thân hắc tây trang mang kính dâm nam nhân, một bàn tay giơ viết nàng tên thẻ bài, một tay hướng về phía nàng cái này phương hướng đong đưa. Trọng quy khó hiểu như thế nào sẽ có người xa lạ tới đón cơ, dưới chân vẫn là hướng đối phương đi đến. Tới rồi đối phương trước mặt, trọng quy phương nghi hoặc nói, xin hỏi ngươi là ai? Ai làm ngươi tới đón cơ? Như thế nào biết ta hôm nay phi cơ? Đối phương trước nhìn về phía trọng quy, trong lúc lơ đãng đảo qua nàng phía sau cùng lại đây một tử khanh, tầm mắt trở lại trọng quy trên người sau, bình tĩnh nói, thật lâu không thấy, ta là Lục Phong, an toàn của ngươi vẫn luôn đều ở bảo hộ phạm vi, từ hôm nay trở đi, ta là ngươi phụ trách ngươi an toàn tiểu đội trưởng. So với Lục Phong cái này lại lần nữa xuất hiện người, trọng quy càng để ý chính là hắn trong miệng cái kia cái gọi là bảo hộ phạm vi, cùng hắn an toàn đội trưởng thân phận. Trọng quy không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đại thể diện, có thể làm mặt trên chuyên môn phái người tới bảo hộ nàng. Làm một người bình thường, như thế bị đặc thù đối đãi, tuy không có tâm sinh sợ hãi, lại cũng cao hứng không đứng dậy. Phi tự nguyện bảo hộ phạm vi, cùng cấp với biến tướng giám thị, nhận ai bị đãi ngộ như thế đều cao hứng không đứng dậy. Trọng quy hơi nhíu mày, tuy rằng biết không nên giận chó đánh mèo đối phương, nhưng nhìn về phía Lục Phong tầm mắt cũng có chút không vui. Ta không cần bảo tiêu, bất luận các ngươi là ai phái tới, đều cho ta biến mất, không cần quấy rầy ta sinh hoạt. Lục Phong đôi tay sau lưng, gắt gao nắm lấy trong tay thẻ bài, bình tĩnh giải thích nói, từ kháng ung thư dược vật chính thức mở rộng sau, an toàn bộ môn đã ở ngươi không biết dưới tình huống, Tiệt Hà nổi lên bốn phía bắt cóc tống tiền, còn có 15 khởi thương nghiệp trộm cướp. Bất luận xuất phát từ loại nào suy xét, an toàn của ngươi đều không dung bỏ qua. Trọng quy cứng họng, trầm mặc thật lâu sau, bất luận phát sinh sự tình gì, ta tưởng ta đều có quyền lợi biết, mà không phải bị chẳng hay biết gì. Bị bảo hộ đồng thời, ta cũng muốn biết ta có bao nhiêu tự do tư nhân không gian. Lục Phong tháo xuống kính râm, đáy mắt mang theo ý cười nhìn Trọng quy, ngươi vẫn luôn là tự do, chúng ta bảo hộ cũng không sẽ đối với ngươi sinh hoạt sinh ra bối rối. Trọng quy bất đắc dĩ, ra sân bay mới nhớ tới phòng ở không có trang hoàng hảo, đơn giản hồi nghiên cứu sinh ký túc xá. Tuy rằng tốt nghiệp nhưng Trọng quy không dọn đi, trường học cũng không ai thúc giục nàng. Không có tâm tình để ý tới phía sau hai cái cho nhau chừng mắt nam nhân, Trọng quy đánh xe hồi trường học ký túc xá. Ngồi ở trong xe tùy ý nhìn về phía xe ngoại người đi đường cùng dòng xe cộ, trong lòng nói không nên lời phiền muộn. Nhưng Lục Phong cũng không có nói sai lý do, chỉ có thể nói Trọng quy đối người với người chi gian ích lợi, không quá nhiều ý thức đi. Trở lại ký túc xá, Trọng quy việc đầu tiên, chính là đem đèn mở ra, bức màn toàn bộ kéo tới. Rồi sau đó buông ba lô ngồi vào trên giường, hít sâu phảng phất muốn đem trong ngực chọc khí phun ra. Cái này làm cho người sốt ruột nhật tử, Trọng quy trước nay đều không có như thế vô lực quá. Rõ ràng chỉ nghĩ phổ phổ thông thông qua chính mình sinh hoạt, lại luôn là bị quấy rầy không được an bình. Ở biết được chính mình bị lúc nào cũng giám thị kia một khắc, nội tâm dâng lên phẫn nộ cùng phiền chán, Trọng quy thật sự muốn tìm cái không ai địa phương ẩn cư, rời xa hết thảy trần thế nói to làm ồn ào cùng phù hoa. Đáng tiếc, giống như kiến quốc sau yêu tinh đều không chuẩn thành tinh cũng không đỉnh núi bình tinh an ổn tu luyện, huống chi nàng cái này kẻ hèn phàm nhân. Chỉ cần tồn tại, cũng đừng tưởng nhảy ra trần gào. Mở ra cánh tay nằm đến trên giường, chóp mũi ẩn ẩn mốt chiều vị, Trọng quy tâm tình càng thêm phiền muộn. Rất nhỏ thói ở sạch cũng làm nàng vô pháp làm lơ khăn trải giường mùi mốt, đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra sạch sẽ tân chăn đơn vỏ chăn, nhất nhất thay sau đem thay cho khăn trải giường ném tới máy giặt, thuận tiện giặt sạch nước ấm tắm. Tóc dùng làm khăn lông xoa xoa, nằm đến trong ổ chăn cũng lười đến ở lo lắng lực tiếp tục lộc. Từ thành phố En trở về ngày hôm sau, Trọng quy đi ra cửa một chuyến siêu thị, mua một đống ăn dùng sau khi trở về, liền hoa ở trong ký túc xá không ra khỏi cửa, kiên trì đem trạch tự quán triệt rốt cuộc. Mỗi ngày nghe ca ngủ đối với máy tính sửa sang lại yêu cầu văn kiện, bắt chước gen liên dung nhập, trừ bỏ tất yếu ra cửa tiếp viện, đương nhiên, nàng không quên rèn luyện thân thể, mua chạy bộ cơ bái ở ký túc xá góc, mỗi ngày đều sẽ kiên trì chạy thượng 2 cái giờ. Thân thể là cách mạng tiền vốn, chính mình đều không yêu quý thân thể của mình, còn có thể hy vọng xa vời ai sẽ để ý. Chờ Trọng quy phòng thí nghiệm trang bị xong máy móc, phòng ở địa phương khác, cũng toàn bộ dựa theo Trọng quy yêu cầu trang hoàng hảo, cũng không chí tán khí 2 tháng. Lúc này Trọng quy đã ở trong ký túc xá trạch hơn 8 tháng. Tính tính thời gian cùng ngày, Trọng quy có chút gấp không chờ nổi thu thập trong ký túc xá yêu cầu mang đi vật phẩm, dọn đến tân gia đi trụ. Biệt thự trang hoàng thực tinh xảo cẩn thận, tỉ trọng về đại khái để yêu cầu còn muốn tinh tế. tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm là trưởng văn giả quét giải khóa, lầu 1 thiết bị đơn giản chút, chỉ là đơn giản điện tử mật mã. Lầu 2 bốn thất hai thính phòng ngủ chính cùng cách vách phòng bị đả thông, Lưu làm trọng quy chính mình trụ, mặt khác hai gian bị trang hoàng trang phục tủ cùng tủ giày. Mỗi người đàn bà đều ảo tưởng có cái thuộc về chính mình tủ quần áo tủ giày, bên trong nhét đầy các loại quần áo giày, mỗi ngày cùng dạo thương trường dường như, mỗi ngày một gian quần áo mới, 3 tháng không mang theo quần áo lặp lại cái loại này. Đáng tiếc, cái này mộng đẹp đều chỉ là mộng tưởng hão huyền. Quần áo mỗi mùa tam bộ cũng đủ người mà nói, trọng quy thực hoài nghi nàng có không có như vậy nhiều quần áo giày bãi đi vào. Lầu 3 phòng tập thể thao trọng quy thực vừa lòng, trừ bỏ một gian bị đả thông dán đầy gương vũ đạo phòng ngoại, phòng khách cùng còn thừa 2 gian phòng ở, trừ bỏ cố ý lưu lại thừa trọng trụ, mặt khác toàn bộ bị đả thông, thích hợp nữ tính tập thể hình thiết bị đều có. Tầng cao nhất bị tu một cái tiểu đình hóng gió bên bị loại 2 viên cây nho, địa phương khác bị quy hoạch hảo lúc sau điền nửa thước thâm thổ. Trọng quy vừa lòng chủ hạ sau, hoa mấy ngày thời gian bổ tề trong phòng yêu cầu đồ dùng sinh hoạt, ở đạo sư hỗ trợ hạ, tiến mua một đám yêu cầu dùng đến thảo dược cùng hóa học vật phẩm, lúc sau một ngày 24 tiếng đồng hồ, nàng có 10 cái giờ đều bụng một người đãi ở phòng thí nghiệm, đem chính mình sinh hoạt trọng tâm phóng tới hứng thú cùng công tác thượng, trạch ở trong ký túc xá hơn 8 tháng, trọng quy góp nhặt rất nhiều tư liệu, làm đủ giai đoạn trước chuẩn bị. Hiện tại phòng thí nghiệm đã làm xong, văn bản lý luận cũng có thể ở thí nghiệm chung nhất nhất thực hiện, có chuyện nhưng làm, người liền không có quá nhiều thời gian miên man suy nghĩ. Mỗi ngày đuổi kịp ban giống nhau, buổi sáng rời giường ở lầu 3 chạy chạy bộ, dẫm dẫm đạp xe, sau đó xuống lầu ở phòng bếp nấu cơm sáng, dùng xong bữa sáng tắm rồi, nội y cùng quần áo phân biệt ném vào toàn tự động máy giặt, liền đi xuống lầu phòng thí nghiệm. Phong phú nhàn nhã nhật tử qua nửa tháng, trọng quy liền có chút ăn không tiêu. Không có biện pháp phòng ở quá lớn, từ tầng hầm ngầm đến lầu 3 cộng 4 tầng, mỗi lần quét tước vệ sinh đều phải hoa đi cả ngày thời gian, người cũng mệt mỏi eo đau bối đau. Phòng ở lớn ở rộng mở, một người cũng có chút quá mức an tĩnh, trọng quy vốn đang tính toán mua 2 chỉ cẩu cẩu, nhưng nàng một người thật sự chiếu cố không được quá nhiều chuyện. Suy xét 2 ngày, vẫn là mua 2 điều tiểu kim mao cẩu cẩu, đương nhiên vì giảm bớt chính mình gánh nặng, tuy rằng không thích trong nhà có người xa lạ xuất nhập, vẫn là thỉnh người giúp việc, chuyên môn phụ trách mỗi cách 2 ngày qua thanh khiết lầu 2 lầu 3 vệ sinh, phòng thí nghiệm cùng lầu. Một trọng quy chính mình quét tước. Phòng thí nghiệm trừ bỏ an toàn lỗ thông gió ngoại, thuộc về toàn phong kín công tác trạng thái, quét tước ở sửa sang lại rất đơn giản, lầu 1 cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là, cùng gia chính công ty ước hảo người giúp việc thử dùng thời gian, mở cửa trọng quy một khuôn mặt, không biết nên làm cái gì biểu tình. Mà ăn mặc lam áo sơ mi hắc quần hình nam người giúp việc, biểu tình thực nghiêm túc tỏ vẻ nói, người giúp việc là ta kiêm chức. Ta cũng có gia chính khảo thí đủ tư cách chứng. Liền môn cũng chưa làm người tiến, nhưng lúc sau một cái tuần, trọng quy tìm khắp phụ cận gia chính công ty, mỗi lần tới nhận lời mời đều là cùng cá nhân, ăn mặc bất đồng gia chính công ty quần áo lao động. Trọng quy từ lúc bắt đầu phiền chán, đến sau lại còn có thể có tâm tình tưởng đối phương trên người quần áo rất vừa người. Nếu biết trốn không xong lục phong, trọng quy lại không bằng lòng chính mình. Mệt mỏi đến chết quét tước, chỉ có thể bóp mũi nhận. Trọng quy phòng thí nghiệm nghiên cứu mới vừa vào quỹ đạo, mỗi ngày đều yêu cầu hoa càng nhiều thời gian, đối phương nguyện ý đương người giúp việc khiến cho hắn đương đi. Làm quét tước vệ sinh người vệ sinh, Lục Phong hiển nhiên phi thường đủ tư cách, trong nhà vệ sinh sạch sẽ không nói, trọng quy thói quen phóng đồ vật vị trí, cũng chưa bao giờ bị hoạt động quá địa điểm. Trọng quy cũng rất ít sẽ nhìn thấy đối phương, có làm ruộng ốc cô nương thần kỳ. Đối mặt sạch sẽ ngăn nắp ra, mỗi ngày đều có hảo tâm tình. Lục Phong cũng ở nước ấm nấu ếch phương thức, ở trọng quy chậm rãi thích ứng trong nhà sau khi biến hóa, bắt đầu chậm rãi thay đổi tới quét tước số lần cùng thời gian, từ nguyên bản 2 ngày qua quét tước nhị lầu 3 thay đổi mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Ở trọng quy nghiên cứu rơi vào cảnh đẹp, kéo dài ở phòng thí nghiệm thời gian, cũng vô tâm tư suy nghĩ nấu cơm giặt quần áo cũng bị Lục Phong tiếp nhận sự tình. Đương nhiên, xuất phát từ cảm thấy thẹn tâm, bên người quần áo trọng quy trước nay đều là chính mình động thủ, người bình thường đều không thể chịu đựng không quen thuộc người, chạm vào chính mình bên người đồ vật. Trọng Quy trước mắt nghiên cứu phương hướng, phá được ung thư vú phương diện nan đề. Có lẽ có phía trước nghiên cứu phát minh dạ dày ung thư dược phẩm, đối kháng bất đồng ung thư tế bào nghiên cứu ban đầu cũng tương đối thuận lợi, chỉ là càng gần đến mức cuối giai đoạn, như cũ có không ít làm người đau đầu vấn đề. Mỗi khi nghiên cứu lâm vào mê khu, Trọng Quy liền sẽ mang theo hai chỉ cẩu cẩu, cùng nhau đến đỉnh lâu sửa sang lại những cái đó bị vòng ra tới mà. Năm khối mà lớn nhất có hơn 30 bình, không biết khi nào bị Lục Phong trồng đầy hàng tươi ăn sáng. Trọng Quy chỉ có thể ở mặt khác đất chống thượng đùa nghịch, sử đại não phóng không, cái gì đều không đi tưởng, hết sức chuyên chú bảo thổ tưới nước, giải hạt giống. Liền Trọng Quy chính mình đều không rõ ràng lắm, vì sao tại đây loại đơn giản trạng thái hạ, hoang mang nàng vấn đề sẽ bỗng nhiên hiện ra đáp án. Mỗi khi nghĩ đến biện pháp giải quyết khi, Trọng Quy đều sẽ ném xuống trong tay làm nông vụ, vội vàng xuống lầu tắm rửa xong tiêu độc sau, trực tiếp tròng lên áo bào trắng tiếp tục hồi phòng nghiên cứu công tác. Đến cuối cùng Trọng Quy toàn bộ mất ăn mất ngủ, mỗi ngày trừ bỏ ngủ mấy cái giờ, tất cả đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Mỗi khi Trọng Quy quên ăn cơm, Lục Phong đều sẽ bưng cơm ấn phòng thí nghiệm cửa đối giảng chuông cửa, Trọng Quy không để ý tới hắn liền tiếp tục ấn, vẫn luôn cùng Trọng Quy so kiên nhẫn, có chút ý nghĩ một bị đánh gãy liền không có động lực tiếp tục. Liên tiếp vài lần bị đánh gãy ý nghĩ, Trọng Quy lạnh mặt ra phòng thí nghiệm, cơm nước xong cũng vô tâm tình đi phòng thí nghiệm, về phòng tắm xong, trực tiếp bổ giác đi. Trọng Quy một giấc này ngủ thật lâu. Cảm giác trong khoảng thời gian này căng chặt cảm xúc cũng được đến giảm bớt, mắt buồn ngủ mông lung lấy quá đầu giường đi đồng hồ, đã buổi tối 5 giờ nhiều. Mơ mơ màng màng từ trên giường lên, mặc vào dép lê ra phòng ngủ, chuẩn bị nấu cơm chiều. Ra phòng ngủ liền phát hiện trong phòng khách ngồi hai người, hơn nữa vẫn là hai cái nam nhân. Một cái là hẳn là trở về người giúp việc Lục Phong, một cái là ở thành phố N gặp được tuổi trẻ nam nhân một Tử Khanh. Nghe được mở cửa thanh cùng tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu lại, ánh mắt vẫn luôn dừng hình ảnh ở Trọng Quy trên người. Bị nhìn chằm chằm xem Trọng Quy, đại não có nháy mắt ngây thơ, hậu chi hậu giác nhớ tới, ngủ phía trước nàng tắm rồi, mà tắm rửa xong sau nàng chỉ bên người xuyên miên chất đai đeo áo ngủ. Tỉnh táo lại, Trọng Quy cũng không rảnh lo chất vấn hai người, xoay người trở về phòng thay quần áo. Trọng Quy ngầm bực, khi nào nàng trong nhà, thế nhưng không có trải qua. Nàng đồng ý, thế nhưng có thể tùy ý vào cửa, làm phòng ở chủ nhân, nàng còn có hay không làm chủ quyền lợi. Mặc vào nội y, tròng lên màu đen váy liền áo, Trọng Quy nhíu mày mang theo tức giận vào phòng khách, không chờ Trọng Quy vấn tội, Lục Phong dẫn đầu mở miệng, lo lắng nói, buổi chiều ta đang chuẩn bị rời đi, vị tiên sinh này liền ấn chuông cửa, ngạnh nói là chính mình nhận thức ngươi, cường ngạnh vào nhà, ta không yên tâm an toàn của ngươi, cho nên lưu lại nơi này dám. Thị hắn động tính, một Tử Khanh mắt lạnh đảo qua Lục Phong, đối Trọng Quy cười nói, không thể nào tình, ta ở tại ngươi bên trái kia đống biệt thự, biết ngươi chủ bên này, hôm nay có thời gian đặc biệt tới xem ngươi, gặp ngươi trong nhà có xa lạ nam nhân xuất nhập, thế ngươi đổ mồ hôi, còn tưởng rằng là sấm không môn. Trọng Quy hừ lạnh, hai người chi gian rõ ràng địch ý, đều cho rằng nàng là người mù vẫn là ngốc tử. Thiên hạ không có vô duyên vô cớ ác ý, cũng không có không duyên cớ liền phóng thích thiện ý. Lục Phong đã từng nói qua hai người kiếp trước, một Tử Khanh lại là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Từ hai người lần đầu gặp mặt liền có quá nhiều trùng hợp nói không có âm mưu ai tin a. Một gia đại thiếu gia không thiếu tiền, tiếp cận nàng mục đích trừ bỏ ích lợi, chính là sắc đẹp, hoặc là chính là cái gì nhất kiến trung tình, cũng hoặc là kiếp trước duyên phận. Nhưng bất luận bọn họ hai người dục ý vì sao, Trọng Quy đều không nghĩ tham dự, đáng chết kiếp trước kiếp này, dựa vào cái gì đều cảm thấy kiếp trước là tình nhân, kiếp này cũng có thể tiếp tục trọng tục tiền duyên. Bất luận các ngươi hai người mục đích là cái gì, thỉnh không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Hiện tại đã đã khuya, các ngươi hai cái đều mời trở về đi, Lục Phong, ngươi tiền lương ta sẽ thanh toán, về sau không cần ngươi ở tới nhà của ta. Một tiên sinh, chúng ta hai cái không thân, cho nên thỉnh bảo trì người xa lạ khoảng cách. Một Tử Khanh ánh mắt sủng nịch nhìn về phía Trọng Quy, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Trọng Quy, ta không nghĩ lừa ngươi, hai đời ta phải đến khuyết điểm đi qua, hiện tại ta chỉ nghĩ cùng ngươi tiếp tục cùng nhau sinh hoạt. Một người tồn tại ý nghĩa có rất nhiều, ta trải qua quá nhiều, đã từng cũng cho rằng tình yêu cùng sự nghiệp có thể kiêm đến, nhưng cuối cùng tổng muốn mất đi sau, mới hiểu được cái gì càng đáng giá đi quý trọng. Cho nên, kiếp này ta chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng ngươi, bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, bồi ngươi cùng nhau xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn. Trọng Quy không nói, trong lòng lại có chút mơ hồ hiểu rõ, tuy không nói rõ, Kỳ Ngộ cùng Lục Phong cũng đại khái tương tự đi. Một Tử Khanh nói làm một bên Lục Phong căm tức nhìn, phẫn hận chỉ vào đối phương nói, thiếu nói hiêu nói vượt, kiếp trước ngươi liền vẫn luôn tưởng cậy lão tử góc tường, tà tâm bất tử lại tơi phá hư chúng ta hai cái cảm tình, đê tiện vô sỉ tiểu nhân, trang tái giống như quân tử cũng che giấu không được ngươi dối trá tiểu nhân việc xấu. Kiếp trước kẻ thứ ba là ngươi, một phen tuổi còn đê tiện vô sỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một Tử Khanh một bước cũng không nhường, cũng là một khang lửa giận. Hai cái nam nhân mặt đối mặt, ánh mắt chém giết, mùi thuốc súng mười phần. Trọng Quy cầm lấy trên sofa gối dựa, dùng sức quăng ngã hướng khắc khẩu hai cái nam nhân. Này hai cái không biết xấu hổ nam nhân, làm trò nàng. Mặt khắc khẩu ai cạy ai góc tường, có hay không hỏi qua bọn họ trong miệng góc tường cảm tưởng. Ngẫm lại Trọng Quy liền khí trước mắt biến thành màu đen, ở nàng không biết thời điểm, nàng đến tột cùng lọt vào vài người trong trí nhớ bị phiêu trải qua. Đều cút cho ta, lăn các ngươi kiếp trước đi, các ngươi hai cái đời này đều không cần tránh, ta cả đời độc thân. Chính là kết hôn cũng không tới phiên các ngươi hai cái, hiện tại lập tức cút cho ta. Không có trải qua, quá chỉ có thể chờ đợi tử vong nhật tử người, vĩnh viễn lý giải không được đối mặt tử vong khi chân thật sợ hãi. Người qua đường giáp thế giới này có rất nhiều tốt đẹp sự vật, mặc dù rõ ràng minh bạch những cái đó không thuộc về người thường, cũng như cũ luyến tiếc vĩnh viễn nhắm mắt lại, rốt cuộc không mở ra được nhìn xem này mỹ lệ phồn hoa thế giới. Đồng dạng đến ung thư, có tiền có thế người, tổng so với người bình thường nhiều 60% sinh tồn hy vọng. Thế giới này chính là như vậy, toàn thế giới đều kêu la mỗi người bình đẳng, nhưng ở quyền thế trước mặt người cùng người vĩnh viễn không thể bình đẳng. Cha mẹ ở nàng 10 tuổi năm ấy ly dị, làm con gái một, nàng nhật tử như cũ trước sau như một từ gia gia gia, đổi thành ông ngoại gia, ở hai nhà chi gian bay tơi pháp định thành niên. Từ 18 tuổi về sau, mỗi tháng đều sẽ cấp sinh hoạt phí cha mẹ, trừ bỏ một chút học phí, cũng không ở gửi tiền. Chính là sinh hoạt lại như cũ ở tiếp tục, địa cầu sẽ không bởi vì ai mà đình chỉ chuyển động. Trên đời này không có ai thiếu ai, cha mẹ ai cũng không phải toàn bộ đều là vô tư phụng hiến. Đạo lý này nàng từ lúc còn nhỏ liền minh bạch. Một bên niệm thư, một bên nỗ lực làm công tránh sinh hoạt phí. Sinh hoạt rất mệt, áp lực rất lớn. Không phải ai đều có tư cách dùng cha mẹ cấp tiền tiêu vặt. Quá tiểu tư sinh hoạt nói móc người khác nghèo kiết hủ lậu giống. Nàng cũng hy vọng có người đau có người sủng, hy vọng có thể thiên chân vui sướng quá lớn học sinh sống, có thể không hề gánh nặng cùng cha mẹ làm nũng, làm cha mẹ nhiều cấp chút sinh hoạt phí mua một kiện ha thật lâu quần áo. Đáng tiếc, thẳng đến tốt nghiệp đại học, nàng chính thức tiến vào xã hội hỗn sinh hoạt, như cũ muốn dựa vào chính mình mới có thể lấp đầy bụng, đây là hiện thực sinh hoạt chênh lệch. Mấy năm chức trường rèn luyện, nàng từ một cái không hiểu chức trường quy tắc, nhật tử khó khăn túng thiếu tân nhân, chậm rãi không chỉ có áo cơm vô ưu, ngẫu nhiên cũng có thể nho nhỏ xa xỉ một chút, cấp chính mình mua một bộ hơn 1.000 nguyên trang phục. Nàng thực thỏa mãn, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt, chờ nàng gặp được thích hợp người, tổ kiến một cái thuộc về chính mình gia đình, nhật tử càng thêm có buôn đầu. Đã có thể ở chạy về phía tốt đẹp sinh hoạt khi, trời cao cùng nàng khai cái đặc biệt đại vui đùa, mấy ngày liền tăng ca té xỉu bị đưa đến bệnh viện, kết quả lại bị tra ra là ung thư trung kỳ. Xét đánh giữa trời quang, vì cái gì bị ung thư sẽ là nàng? Thậm chí ác độc nguyền rủa, vì sao không phải xx, rõ ràng nàng như vậy nỗ lực sinh hoạt, rõ ràng nàng vận mệnh nhấp nhô. Người nghèo chết không dậy nổi, bởi vì không có tiền mua mộ địa, đồng dạng người nghèo cũng bệnh không dậy nổi, bởi vì không có tiền có thể chữa bệnh. Mà nàng liền một cái thế nàng chia sẻ áp lực thân nhân đều không có, ung thư cùng cấp với chậm rãi chờ đợi tử vong, hơn nữa vẫn là không sống được chết không dậy nổi cục diện. Lúc sau mỗi một ngày đều là dày vò, đối nhân sinh tuyệt vọng, đối người khác nhân sinh thuận lợi ghen ghét cùng thống hận. càng là tiếp cận tử vong người, liền càng là không muốn chết, cùng cha mẹ liên hệ thượng, thỉnh cầu bọn họ cứu cứu nàng. Ha ha! Kết quả có thể nghĩ, mỗi người đều có chính mình gia đình, có yêu thương hải tử, bị quên đi ở đã từng quá vãng chung nữ nhi, thật là có thể không. Bệnh tình cùng người nhà song trọng đả kích. Nàng trong lòng hận ý cắn nuốt chính mình lý trí. Nếu có ác ma tồn tại, nàng dám dùng chính mình sở có được hết thảy tới đổi lấy sinh tồn hy vọng. Đáng tiếc, giống như trên đời này không có thượng đế giống nhau, đồng dạng không có thỏa mãn nhân loại sao ác ma, nàng như cũ muốn đối mặt tử vong. Mà đem nàng từ tuyệt vọng địa ngục kéo trở về không phải thượng đế, cũng không phải thiên sứ, lại là một cái sống sờ sờ người. Đương nhận được bệnh viện gọi điện thoại tới dò hỏi lâm sàng thí dược sự tình, nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Dù sao cũng là chờ chết, đáp ứng xuống dưới có lẽ còn có một phần ngàn tồn tại hy vọng, chỉ cần có hy vọng tóm lại không phải tuyệt đối tuyệt vọng. Sau lại sự thật chứng minh, nàng lúc trước lựa chọn có bao nhiêu chính xác, bởi vì kia cho nàng một phần ngàn sinh tồn hy vọng người, đem nàng từ quỷ môn quan cấp kéo lại, cũng làm nàng có gan xông ra một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Từ đây trọng quy tên này, trong lòng nàng cùng cấp với thần tồn tại, khôi phục khỏe mạnh sau nàng, điên cuồng thành trọng quy bác sĩ phan não tàn. Trừ bỏ công tác thời gian, còn lại thời gian đều điên cuồng thu thập trọng quy bác sĩ hết thảy tin tức, làm toàn thế giới chứ danh ung thư chuyên gia, nghiên cứu phát minh ra không ít kháng ung thư dược vật, quan hệ trọng quy bác sĩ nhất cử nhất động người rất nhiều. Đương nhiên là có thiện ý, cũng có tràn đầy ác ý, tóm lại thế giới này người tốt so nhiều người xấu. Từ trọng quy bác sĩ khi còn nhỏ tao ngộ, lớn lên cho đến hiện tại, nàng đối trọng quy bác sĩ mỗi một cái lựa chọn, đều tràn đầy cảm xúc, là một loại thẳng đánh tâm linh hiểu được, thế giới này vứt bỏ chúng ta không quan hệ, chính chúng ta không thể vứt bỏ chính mình, chỉ cần nỗ lực kiên trì không có không hoàn thành nguyện vọng. Từ trọng quy bác sĩ nhân sinh lịch trình, nàng hiểu được đến một cái bị vứt bỏ người, đại có thể vứt bỏ quá vãng hết thảy, trước bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh. Phảng phất hóa kén thành điệp, nàng thay đổi chính mình, cũng thay đổi chính mình bình phàm nhân sinh. Mỗi khi gặp được khó khăn khi, chỉ cần nghĩ đến trọng quy bác sĩ trải qua, liền cảm thấy chính mình sợ gặp được không tính cái gì. So với đối sinh mệnh thành kính trọng quy bác sĩ, nàng sợ đối mặt các loại chức trường nan đề, thật sự chỉ là vấn đề nhỏ. Nàng nỗ lực được đến ứng có hồi báo, đã từng không màng nàng chết sống cha mẹ, liếm mặt tới cấp đề đề. Muội muội cầu cái hảo công tác khi, nàng cũng làm tới rồi không oán không hận, nhưng cũng không muốn theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên lụy. Nhân sinh có rất nhiều ngoài ý muốn tồn tại, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ gặp được cái gì sinh mệnh kỳ tích. Đương 10 năm sau nàng lấy nổi danh xí nghiệp CEO thân phận, lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng thần, trên người sở hữu khôn khéo cùng giỏi giang ngay lập tức biến mất, phảng phất một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ ngựa. Ngùng kích động, tưởng tới gần thần bên người, lại e lệ do dự không dám tiến lên. Thấp thỏm bất an kích động không thôi tâm tình, làm nàng do dự sau một lúc lâu. Cuối cùng chung ở bất quá đi, sùng bái như vậy nhiều năm thần phải rời khỏi khi, hoảng loạn lấy hết can đảm tiến lên, bị bên người nàng đi theo bảo tiêu cấp ngăn lại, cũng thành công khiến cho trọng quý bác sĩ chú ý. Nàng khẩn trương đến lắp bắp cùng trong lòng thiên thần nói rất nhiều, chính mình tân sinh trước ốm đau tra tấn, nói chính mình nỗ lực sau nhân sinh, nói đến đối trọng quý bác sĩ sùng bái cùng cảm kích, lộn xộn nói, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình tưởng biểu đạt cái gì. Chính là nàng trong lòng nữ thần, kiên nhẫn nghe nàng sau khi nói xong, hồng nhuận tinh xảo khóe môi dơ lên, như nhau nàng tưởng tượng bên kia, trăm hoa đua nở giống nhau mỹ đến kinh tâm động phách. Nàng lúc ấy chỉ có một ý niệm, chính là nữ thần thế nhưng đối nàng cười, kia nháy mắt cả nhân sinh đều cảm thấy viên mãn. Hơn nữa nữ thần phảng phất tiếng trời thanh âm, mềm nhẹ đối nàng nói, mỗi người nhân sinh đều là thuộc về chính mình, chỉ cần chính mình không buông tay, người khác càng không có làm ngươi từ bỏ quyền lợi. Nỗ lực tồn tại, nỗ lực sinh tồn, nỗ lực làm được chính mình có thể làm hết thảy, ngươi phi thường ghê gớm. Nhân sinh hạnh phúc ở chỗ chính mình lựa chọn, đi theo chính mình tâm đi lựa chọn, ngươi nhân sinh sẽ càng thêm hạnh phúc mỹ mãn. Nữ thần lời nói nàng tôn thờ, rồi sau đó nàng gặp chính mình hạnh phúc, hơn nữa đi theo chính mình tâm ý, được đến mọi người tha thiết ước mơ tình yêu. Có chính mình gia đình sau, khá vậy càng thêm thâm đối trong lòng thần sùng bái. Thật giống như cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, luôn là đương tà ma ngoại đạo lộ, bị nữ thần nghiên cứu phát minh dược vật mà xúc động ích lợi người, tổng hội không ngừng hưu bôi đen nữ thần hình tượng, cũng không hiếu không nhận thân cha mẹ ruột, không coi ai ra gì kiêu ngạo tự cuồng, đến đồng tính luyến ái, lại đến sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Mỗi một loại bôi đen nữ thần lấy cớ, đều làm nàng khịt mũi coi thường, không nhận cha mẹ, vì sao không nói cha mẹ từ sinh đến dưỡng cũng chưa kết thúc cha mẹ tự nhập, cha mẹ không từ vì sao còn liếm mặt yêu cầu nhi nữ muốn hiếu thuận. Xã hội này luôn là như vậy, cha mẹ trả giá tâm huyết nhi nữ, yên tâm thoải mái gặm lão, tùy ý tiêu xài cha mẹ ái cùng tiền mồ hôi nước mắt, lại có thể mặt dày vô sỉ làm lơ cha mẹ sinh bệnh khi yêu cầu nhi nữ chiếu cố, dựa vào cái gì lại tơi chỉ trích bị cha mẹ bỏ qua hoặc làm lơ nhi nữ. Thiên hạ đều là cha mẹ, như vậy ai lại nghĩ tới bị thương quá tâm nhi nữ, lại như thế nào có thể lấy thẳng bao oán. Nói nữ sinh không coi ai ra gì kiêu ngạo tự cuồng, càng là chê cười chung chê cười. Tuy rằng nàng chỉ có hạnh cùng nữ thần tiếp xúc quá một lần, nhưng thượng tầng xã hội, ai không biết trọng quý bác sĩ nhất không mừng cùng người giao thoa, đặc biệt là thương nghiệp phương diện giao tế. Thiên tài luôn là không bị người lý giải, giá trị quan bất đồng, đã bị trở thành công kích lấy cớ càng là chê cười. Nữ thần đã cứu nhiều ít tuyệt vọng ung thư người bệnh, mà nữ thần sáng tạo kỳ tích sau lưng, trả giá nhiều ít tâm huyết. Vì cái gì có chút người có thể làm lơ người khác trả giá, làm lơ người khác nỗ lực, lấy chính mình đạo đức quan tới cân nhắc toàn bộ thế giới, không coi ai ra gì. Quốc nội như vậy nhiều có tiền phú hào, nói ở dễ nghe, bán hàng đa cấp lại thiện lương, lại có ai bỏ được, đem hơn phân nửa gia sản đều lấy tới làm từ thiện sao? Đến nỗi đồng tính luyến ái, nếu nữ thần là đồng tính luyến ái, nàng nhất định phải làm bảo hộ nữ thần cái kia sứ giả, gia đình đối nàng rất quan trọng, nhưng nữ thần đối nàng mà nói so gia đình cùng nhân sinh càng quan trọng. Chỉ cần nữ thần nói nàng là gen, nàng tuyệt đối lập tức ly hôn đuổi theo. Đối một cái trừ bỏ từ thiện tất yếu sự tình, cùng định kỳ lữ hành kế hoạch, sinh hoạt quy luật cũng không xuất hiện ở đại chúng trước mặt người mà nói nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không cảm thấy mặt đỏ sao. Cho nên, nhìn đến báo chí thượng, nữ thần cùng hai cái nam nhân quan hệ thân mật, đưa tin tự xưng là nữ thần thân sinh cha mẹ dưỡng nữ thân liêu. Kia hai gã nam sĩ một người là trọng quy nữ thần cận vệ, mặt khác một người là một gia đại thiếu. Ba người đã sớm ở chung nhiều năm, mà trọng quý bác sĩ vẫn luôn giữ kín như bưng, hơn nữa cùng trong đó một người nam sinh, đã sớm có một đứa con trai. Tin tức nháy mắt làm trong ngoài nước ô lên, nước ngoài người mở ra không ai chỉ vào ngươi đạo đức điểm mấu chốt, đại gia ngươi tình ta nguyện liền hảo. Nhưng quốc nội tắc bất đồng, tin tức vừa ra gần nửa biện hộ sĩ chỉ vào trọng quý bác sĩ, các loại đạo đức tiêu chuẩn phê phán. Trong lúc nhất thời Internet báo chí TV, sở hữu truyền thông con đường đều đang nói chuyện này, mỗi người đều tỉ trọng về nữ thần còn muốn quan tâm chuyện này thái. Nhìn ảnh chụp chung ba người nói không nên lời ăn ý cảm, nàng trừ bỏ thế nữ thần ẩn ẩn lo lắng, càng nhiều đối nữ sinh chúc phúc. Bước lên thần vực người quá cô lánh quá cô đơn, có thể có người thiệt tình làm bạn, là cầu cũng cầu không được phúc khí. Ở năm ngày sau, dư luận tin tức nhất sôi trào khi nữ thần triệu khai phóng viên sẽ, hơn nữa bất luận quốc tịch đều có thể trình diện. Nàng lấy rất nhiều nhân tình, mới có thể tiến vào hội trường, hơn nữa vẫn là dựa hàng phía trước vị trí. Rõ ràng còn có 4 cái giờ mới đến thời gian, triệu khai hội trường nội đã chen đầy khiêng camera, cầm microphone các quốc gia phóng viên. Mỗi người kích động chờ đợi đồng thời, cũng nhỏ giọng nghị luật cường điệu về nữ thần khai phóng viên sẽ mục đích. Nghe bên cạnh tế các phóng viên, não động mở ra phỏng đoán, có chút nàng cũng cảm thấy rất có đạo lý, so với rất nhiều danh nhân sau lưng nhận không ra người xấu. Xa yêu thích, trọng quý bác sĩ chính là đồng thời cùng hai cái nam nhân cùng nhau sinh hoạt lại như thế nào? Nào hai người thân phận đã sớm bị bái ra tới, đều là không thiếu tiền không thiếu thế chủ, chịu ba người cùng nhau sinh hoạt trừ bỏ chân ái còn có cái gì? Ở các loại nhỏ giọng thảo luận, thời gian thực mau liền đến phóng viên cuộc họp báo thời gian. Trọng quy nữ thần ở gần trên dưới 100 cái hắc y bảo tiêu giữ gìn hạ, cùng tai tiếng chung hai cái nam nhân đồng thời tiến vào hội trường. Đã hơn 30 tuổi nữ thần, không còn nữa nữ thần tên tuổi, thoạt nhìn như 20 tuổi, như cũ tinh xảo mỹ lệ phảng phất thiên nhân. Một gia cầm quyền đại thiếu biểu tình ôn nhu nhìn nữ thần động tác, cẩn thận kéo ra bàn sau ghế dựa, mà nữ thần bên cạnh quốc nội nhất cụ danh tiếng bảo toàn công ty người cầm quyền, động tác mềm nhẹ đỡ nữ thần ngồi xuống. Nhìn ba người thần thái cùng động tác, nàng phảng phất có chút hiểu rõ. Quả nhiên, nữ thần chỉ là vỗ microphone thí âm, tất cả mọi người bảo trì an tĩnh sau, mở miệng mềm nhẹ nói, đây là ta lần đầu tiên khai phóng viên sẽ, cũng là cuối cùng một lần. Cảm tạ đại gia đã đến, liền ta chính mình cũng không biết, sẽ có như vậy nhiều người chú ý ta sinh hoạt cá nhân. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, từ ta hiểu chuyện bắt đầu, liền chưa từng hối hận chính mình lựa chọn. Chuyện này cũng vẫn như cũ, cũng sẽ không vì chính mình lựa chọn tìm lấy cớ giấu giếm. Người khác ý kiến cùng ý tưởng, tiếp không tiếp thu đều ở chỗ ta chính mình. Có lẽ có chút lệnh người khó có thể tin, nhưng này chỉ là ta chính mình tư nhân sự tình, không tiếp thu cũng thỉnh bảo trì trầm mặc bàng quan. Thỉnh không cần lấy chính mình vì toàn thế giới tiêu chuẩn, tới tùy ý bình phán người khác việc tư, càng không cần làm ra làm ta bối rối sự tình. Ta hiện tại cũng đã có xuất ngoại định cư tính toán, ta thích quốc nội sinh hoạt, thích quốc nội rất nhiều địa phương phong cảnh, đương loại này thích cùng sao bái ở bên nhau làm ta lựa chọn, không cần khảo nghiệm ta đối một nhà sự tình sở hữu kiên nhẫn. Nữ thần chính là nữ thần, nói chuyện đều cũng dứt khoát nhanh nhẹn không che không giấu, một đoạn lời nói phiên dịch lại đây chính là, ta chính mình sự tình các ngươi không cần hạt nhọc lòng, quản quá rộng, ở quấy rầy nữ thần bình thường sinh hoạt, trực tiếp xuất ngoại di dân đi, nghĩ đến rất nhiều quốc gia đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Nữ thần di dân, rất nhiều phát sóng trực tiếp video, nghe thế đoạn lời nói cảm thấy đều bị ngạnh nghiến răng nghiến lợi. Nữ thần ở y học giới vị trí đã là truyền kỳ, như vậy có thể nói quốc bảo truyền kỳ muốn di dân, trước hết sốt ruột thượng hỏa chính là mặt trên. Liền giống như nữ thần chính mình nói bên kia, vốn dĩ chính là nữ thần chính mình sao, cảm tình trong thế giới đương sự đều bất giác ủy khuất, người ngoài càng thêm không có bình phán lập trường. Quả thực là ăn no, không có việc gì làm, nữ thần thật sự giận dữ xuất ngoại định cư, khóc chết khổ sống tới mượn sức nữ thần quốc gia không biết nhiều ít. Quả nhiên nữ thần phóng viên sẽ cùng ngày, sở hữu cùng nữ thần có quan hệ đưa tin, trong một đêm toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất nữ thần hư không tiêu thất ở thế giới này, ở không có một tia tin tức chảy ra. Tuy rằng rốt cuộc nhìn không tới cùng nữ thần có quan hệ tin tức, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ thần ở nàng không biết góc, hạnh phúc quá chính mình sinh hoạt, khiến cho người cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Một tháng sau, một cái không dẫn người chú ý đưa tin, lại khiến cho nàng chú ý, đưa tin chung đề cập trốn thuế lậu thuế, cùng với sản phẩm không hợp cách bị niêm phong thương nghiệp công ty lão tổng Ân Châu Châu, đúng là nữ thần thân sinh cha mẹ dưỡng nữ. Làm nữ thần thâm niên cuồng nhiệt trung thực phấn, nàng đương nhiên biết Ân Châu Châu là ai, rõ ràng hưởng thụ nữ thần nguyên bản nhân sinh, lại thỏa mãn với được đến đồ vật, luôn là tiếu nghĩ không thuộc về nàng đồ vật. Xem đi, mới nhảy ra mạo cái phao, nữ thần đều không cần ra tay, chỉ tỏ vẻ có xuất ngoại di dân tính toán, liền có một đám người thế nữ thần hết giận. Người có thể không nhận mệnh, giống như nàng nỗ lực thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng người lại không thể không tin mệnh. Làm một cái lựa chọn đề, đương ngươi lặp lại mang theo ký ức, vô hạn thứ trọng sinh khi, ngươi đối nhân sinh thái độ sẽ có cái gì? Chuyển biến. A, như cũ như thế, đơn thuần vui sướng mỗi một đời. Bi ở sinh hoạt ở chậm rãi mài giũa sinh hoạt nhiệt tình. Si trở nên máu lạnh vô tình, trả thù xã hội. Đi làm một cái có đạo đức tiêu chuẩn người ngoài cuộc. Ngươi sẽ có cái gì lựa chọn? Bất đồng người có bất đồng lựa chọn, nhưng bất luận là nào một loại chúng ta đều không thể nào biết được, rốt cuộc không phải phát sinh ở chính mình trên người sự tình. Cho nên biết chính mình lại lần nữa đầu thai chuyển thế. Trọng Quy liền mở to mắt sao đều không có, dù sao sinh hoạt cũng liền như vậy hồi sự. Xét thấy kiếp trước trẻ nhỏ thời kỳ tao ngộ, này một đời từ khi ra đời khởi, gần như vô âm hừ hừ hai tiếng, đã bị người ôm đi. Sinh hoạt hoàn cảnh tuy rằng an tĩnh đến gần như yên tĩnh, nhưng chiếu cố nàng người lại phi thường cẩn thận, đương nhiên, đã quên nói chính là nàng này một đời không ở 20 thực tế hiện đại. Mỗi ngày trừ bỏ ăn nãi thời gian ngoại, trên cơ bản đều bị bà Vũ Tần mụ mụ ôm vào trong ngực. Lúc sinh ra không khóc không nháo quỷ dị, tuy nói có thể dùng thai nhược giải thích, không chịu mở to mắt lúc ban đầu cũng bị nói thể hư. Nhưng trọng quy nửa tuổi khi, như cũ như thế không khóc không nháo, mỗi ngày ăn uống ngủ một chút tiếng vang đều không có, liền chiếu cố nàng người cũng chưa nhìn thấy nàng mở to mắt, liền khiến cho trong tiểu viện hầu hạ nàng hạ nhân khủng hoảng. Cho dù ở chữa bệnh hiệu quả lạc hậu cổ đại, cũng phát giác vấn đề không phải ra ở thể nhược nguyên nhân, mà là tâm trí không đủ. Kỳ thật ở biết được chính mình đầu thai tới rồi cổ đại khi, đối tân hoàn cảnh cũng có chút tò mò, nhưng những cái đó tò mò không thể thay đổi nàng đối sinh hoạt chậm trễ. Nhiều như vậy thế trải qua, cổ đại kỳ thật cũng không có gì, so với phù hoa nhân tình đạm mạc hiện đại xã hội, cổ đại sinh hoạt càng có nhân tình vị, càng có trách nhiệm sự cảm. Nhưng trọng quy cũng rõ ràng, lấy nàng hiện tại tâm tính ở cổ đại, trừ bỏ ẩn cư núi rừng, không có khả năng dung nhập thời đại này cùng xã hội. Nhiều như vậy thế hiện đại sinh hoạt, giao cho nàng không chỉ là thời đại tách rời, càng quan trọng là lạnh nhạt. Ai đều không phải ngốc tử, một cái đối gia tộc không có cảm tình, không có trách nhiệm, càng không có nhân tình vị người, kết cục kỳ thật cũng chính là thượng vị chỉ không mừng một câu mà thôi. Tâm trí không đủ liền ý nghĩa cùng người bình thường bất đồng, đối đãi bên người người cùng sự bất đồng chỗ, cũng có thể sẽ bị tự hành não bổ ra nhân quả tới. Gả chồng, một cái tâm trí không đủ nữ nhân, trừ bỏ thấy người sang bắt quàng làm họ người ý đồ mượn nàng phía sau chi thế ngoại, không ai nguyện ý cưới một cái ngốc tử về nhà. Cho dù chỉ là bị cung cũng không được, đem mặt mũi xem so mệnh còn quan trọng cổ đại nam nhân, sẽ không cho phép chính mình thê tử là ngốc tử. Cho nên, trọng quy tương lai có hai con đường, một cái là bị đưa vào trong tộc am ni cô tàn quang đời còn lại, một cái là bị gia tộc nhẫn tâm cấp giết chết. Trọng quy cảm thấy điều thứ nhất rất có khả năng, nếu là thật muốn giết chết nàng, ở phát hiện nàng bất đồng khi cũng đã động thủ, mà không phải ăn uống không thiếu tiếp tục dưỡng nàng, có thể thấy được này một đời người nhà vẫn là rất có huyết thống nhân tình vị. Trọng quy nghĩ đến quá rất nhiều loại, lại không có khắc sâu thể vị đến thời đại này chân chính tàn khốc. Tám nguyệt tả hữu khi, hôm nay nàng sở chủ trong tiểu viện, một đám nha hoàn bà tử ôm lấy một nữ nhân tiến vào, đối phương thân phận trọng quy trong lòng có chút hiểu rõ, sau đó liền có một con tinh tế mang theo ấm áp ngón tay, khinh phiêu phiêu quét một chút nàng phát đỉnh, nhìn chằm chằm nhắm mắt nàng nhìn thật lâu sau, dương giọng phân phó bên người nha đầu, đi hô gia đình lại đây, đem chiếu cố trọng quy trong tiểu viện, chiếu cố nàng người đều kéo xuống, toàn bộ đều đánh 20 bản tử, liền vẫn luôn bên người chiếu cố trọng quy tần mụ mụ, cũng bị kéo đi ra ngoài đánh 20 bản tử. Nghe ngoài phòng bản tử dừng ở trên người trầm đục thanh, tiểu nha đầu chịu không nổi đau đớn thấp tiếng khóc, cùng với lạnh nhạt điểm số thường lão thanh âm, phảng phất một kích trọng quyền, làm trọng quy nội tâm cứng lại. So với phòng trong lệnh người hít thở không thông yên tĩnh, trong viện mỗi một cái tiếng vang, đều làm trọng quy khó chịu. Mở mắt ra ra bên ngoài xem, liền nhìn đến đứng ở cửa nhìn về phía trong viện nữ nhân bóng dáng, màu đỏ tía cẩm y, màu mận chín đai lưng, chồng chất khởi búi tóc thượng, sau trên trán trụy kim sắc tua châm, bên phải cắm một con nạm màu tím đá quý kim thoa. Từ khí chất của nàng cùng thanh âm có thể kết luận nữ nhân tuổi, nhiều nhất bất quá 30 tuổi, trong lời nói hỗn loạn lạnh nhạt, lại càng có uy nghiêm. Tam tiểu thư tuy rằng là thứ nữ, lại cũng là ta cùng lão gia hài tử, không chấp nhận được các ngươi này đàn nô tài giày xéo. Lần này liền tiểu lấy khiển trách, nếu là tái phạm nhưng không chỉ là ăn trượng hình, trực tiếp toàn gia đều đuổi ra phủ đi. Ta Hà phủ cần phải không dậy nổi khinh chủ nô tài. Quỳ gối phía dưới nha hoàn người hầu, nơm nớp lo sợ dập đầu xưng là, thậm chí không ai dám ngẩng đầu xem răn dạy người liếc mắt một cái. Trọng quy từ nữ nhân bên cạnh khe hở chung, liếc mắt một cái liền tìm đến quỳ gối đằng trước, mỗi ngày đều ôm chiếu cố nàng tần mụ mụ. Hơn 30 tuổi ăn mặc màu xanh biển vải thô hạ nhân phục. Trọng quy lần đầu tiên nhìn đến nàng dung mạo, đơn giản là đối phương bất đồng này nàng thấp thỏm lo âu tiểu nha đầu, trên mặt tuy mang theo tái nhợt, lại đối răn dạy người nói, không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Phảng phất cảm thấy răn dạy không sai biệt lắm, màu đỏ tía cẩm y nữ nhân, thong thả ung dung mang theo tới nha hoàn bà tử rời đi. Vừa mới còn có tiếng người sân, nháy mắt khôi phục phía trước yên lặng. Toàn bộ sân chỉ còn trọng quy, cùng bên ngoài quỳ năm, sáu người, vẫn luôn chăm sóc trọng quy nữ nhân động tác cứng đờ từ trên mặt đất bò dậy, tập tễnh vào phòng, một chút hướng trọng quy mép giường cố hết sức hoạt động sống tới. Cái trán mồ hôi tích tích chảy xuống, mau đến trọng quy giường trước, ngẩng đầu thấy trọng quy mở to đen bóng trầm tinh đôi mắt nhìn nàng, ngốc lăng một lát sau nước mắt tức khắc liền từ trong mắt chảy xuống. Đó là một loại vui sướng kích động cảm xúc, rồi sau đó nàng dùng tay chặt che che miệng, không dám phát ra một tia thanh âm. Cắn môi liên tục vài lần hít sâu, sử thanh âm bình tĩnh trở lại, mới cao giọng đối phía sau đau tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiểu nha hoàn nói, hôm nay các ngươi cũng bị tội lớn, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, tam tiểu thư bên này có ta tới chăm sóc. Lần sau làm việc đều dùng điểm tâm, phu nhân lão gia cũng có thể nhìn đến chúng ta trung tâm. Mấy cái tiểu nha đầu ăn đốn bản tử, vốn là chịu đựng không nổi làm việc, thấy tần mụ mụ làm các nàng trở về nghỉ ngơi, do dự một hồi lại cũng không có miễn cưỡng tiếp tục làm trung phó. Mấy người nâng lên, cũng không có thời gian để ý tới trên người dính bùn đất, lẫn nhau nâng trở về hạ nhân phòng. Đám người hoàn toàn đi xa, tần mụ mụ mới dịch đến trọng quy giường trước, quỳ trên mặt đất yêu thương vuốt ve trọng quy đầu tóc, nhìn trọng quy nước mắt không ngừng rơi xuống. Nước mắt cũng vẫn luôn không có đình chỉ quá, trọng quy sợ nhất nước mắt thế công. Kiếp trước chính là bị hai cái nam nhân nước mắt cấp lừa dối, chờ phát hiện khi hai cái nam nhân đã có trọng quy không do ăn ý. Lúc này trọng quy liền bởi vì tần mụ mụ nước mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên nhàn nhạt áy náy. Tần mụ mụ thật lâu sau mới khống chế được cảm xúc, vui mừng lẩm bẩm, tiểu thư, ngươi yên tâm nô tỳ chính là liều mạng, cũng sẽ đem tiểu thư chiếu cố hảo. Trọng quy có lẽ lạnh nhạt, lại không phải máu lạnh, cho dù biết tần mụ mụ là bởi vì này một đời mẹ đẻ, lại cũng không thể mạt sát tần mụ mụ đối nàng từng giọt trả giá tâm huyết chiếu cố. Khôi phục bình thường trẻ con nên có sinh hoạt hàng ngày, vui mừng nhất người cũng không gì hơn tần mụ mụ. Nhưng bên trong phủ lại có lời đồn đãi, nha hoàn các bà tử đều biết, Hà phủ tam tiểu thư tâm trí không bình thường, làm tần mụ mụ không thiếu vì việc này ôm nàng lưu nước mắt. Nội trạch sự tình, không ngoài ích lợi nam nhân hài tử, còn nữa chính là nữ nhân ghen ghét. Tâm, Hà phủ đương gia phu nhân có biết không lời đồn đãi trọng quy lười đến suy nghĩ, trong đó cố ý thành phần tuyệt đối chiếm một nửa, mặt khác một nửa chính là không chút nào để ý hờ hững. Lúc trước đại phu nhân gióng trống khua chiêng tới trọng quy tiểu viện, đem trong viện hầu hạ người tất cả đều kéo ra ngoài một đốn bản tử. Chủ tử giáo huấn không cần tâm hầu hạ nô tài, ai cũng không thể chỉ trích nàng có sai. Trọng quy trong viện người đều bị đánh, xong việc có không ai chiếu cố trọng quy, không có thân sinh mẫu thân, này nàng người càng thêm sẽ không nhiều chuyện. Nháo ra tới cũng đều là đương nô tài không cần tâm hầu hạ, lại kéo ra ngoài đánh một đốn bản tử, cũng không ai có thể lấy ra đâm tới. Nữ nhân thế giới nam nhân không thể lý giải, nhưng có đầu óc nam nhân cũng đều không phải ngu ngốc, mấu chốt là xem hắn có nghĩ đi biết. Từ tần mụ mụ ngẫu nhiên nói, trọng quy đại khái minh bạch chính mình kiếp này mẫu thân chuyện xưa. Trọng quy mẹ đẻ Lộ Thanh Uyển, đã từng cũng là không thua Hà phu nhân gia thế tiểu thư khuê các, đáng tiếc hưởng thụ phụ tổ mang đến phú quý, cũng muốn gánh vác phú quý sau lưng nguy hiểm. Một vô ý cửa nát nhà tan, nam nhân chảm chảm, lưu đày, nữ nhân tắc bị xếp vào nô tịch, kế tiếp vận mệnh, không biết sẽ bị bán được địa phương nào. Trọng quy này một đời bà ngoại cùng mợ ở thánh chỉ tuyên đọc sau, liền toàn bộ đem chính mình treo cổ. Trọng quy mẫu thân may mắn cũng là bất hạnh, chết lại không chết thành, sau đó bị vẫn là Hà gia đại thiếu gì đại lão gia cấp mua trở về, từ tiểu thư khuê các lưu lạc thành Hà gia tiện thiếp một người. Gia tộc huynh đảo, cha mẹ huynh đệ thê lương kết cục, cùng với đa từng tiểu thư khuê các, lưu lạc thành tiện thiếp, đủ loại nguyên nhân cùng kém lạc, khiến nàng vẫn luôn buồn bực không vui. Làm năm năm thiếp, lại độc đến gì đại lão gia sủng ái như cũ không thể tiêu tan. Thẳng đến đại phu nhân đều hai nhị một nữ, mới hoài thượng trọng quy, rồi sau đó thân thể liền ngày càng lụn bại, dãy rùa sinh hạ hài tử sau, vẫn là hương tiêu ngọc vẫn, thiên nhân vĩnh cách. Đối với thân sinh mẫu thân cả đời, trọng quy không làm bình luận. Mỗi người tâm tính đều bất đồng, đương nhiên lựa chọn cũng bất đồng. Hối hận cũng hảo, không hối hận cũng thế, đều là nàng chính mình lựa chọn. Một cái không có dũng khí hoặc là nữ nhân, đã chết đối nàng mà nói cũng là hoàn toàn giải thoát. Đến nỗi tần mụ mụ, chưa suốt. Giá trước là chiếu cố trọng quy thân sinh mẫu thân lớn lên đại nha hoàn, sau lại tới rồi tuổi nên gả chồng khi, bởi vì cùng trọng quy mẫu thân chủ tớ cảm tình thâm, trọng quy mẫu thân cố ý cầu bà ngoại, không chỉ có thả Tần mụ mụ tự do thân, càng cho nàng tìm cái tự do thân, của cải giàu có thành thật hán tử gả cho. Xét nhà diệt tộc sự tình Tần mụ mụ vô pháp làm cái gì, nguyên bản tính toán dùng trong nhà tích tụ đem trọng quy mẫu thân mua tới, ai thừa tưởng bị trọng quy này một đời phụ thân tiệt hồ, sau lại vẫn luôn đều trộm có liên hệ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ở trọng quy thân sinh mẫu thân mang thai khi, Tần mụ mụ vẫn là không yên tâm, đem trong nhà đại nhân hài tử an bài hảo sau, nghĩ mọi cách vào Hà phủ, chỉ vì chiếu cố đối nàng có ân tiểu thư. Loại này chủ tớ tình thâm cảm tình trọng quy không thể thể hội, lại không ngại ngại trọng quy đối Tần mụ mụ kính nể, trọng quy chính mình liền làm không được vì người khác, mà đem chính mình cả nhân sinh đều đánh bạc đi. Hà gia gia đại nghiệp đại, dì lão thái gia quan cư tam phẩm, hai cái nhi tử cũng đều là con vợ cả, gia quy có thể thấy được có bao nhiêu nghiêm khắc. Kiếp này dì tam tiểu thư tuy là bị bỏ qua thứ nữ, lại cũng không hà nhân dám cắt xén phân lệ. Trường đến 3 tuổi tuy không ra qua sống một mình sân, cũng chưa thấy qua hà gia trừ đại thái thái ở ngoài mặt khác chủ nhân, lại cũng là cẩm y ngọc thực nuôi lớn. Chỉ là Tần mụ mụ mỗi lần nói, đều sẽ mạt nước mắt, không thiếu cảm thán tam tiểu thư ủy khuất. Ở Tần mụ mụ quan niệm, không được gia tộc cường điệu thứ nữ, tương lai nhân sinh cũng là một mảnh u ám. Cổ đại nữ nhân so hiện đại nữ nhân càng hiện thực, lần đầu tiên đầu thai không đến tuyển, cho nên lần thứ 2 đầu thai gả chồng khi, càng thêm chờ mong có cái địa vị thế gia không tầm thường hảo tương lai. Tần mụ mụ vẫn luôn chiếu cố trọng quy, tuổi trẻ khi lại đã làm bên người đại nha hoàn, đại gia tộc quy củ cũng rõ ràng. Từ trọng quy sẽ đi đường, liền bắt đầu tai mắt lây bệnh giáo trọng quy đại gia tiểu thư quy củ. Giống nhau lễ nghi còn không sao cả, rốt cuộc thế giới này đối nữ nhân luôn là càng hà khắc, chính là đối trưởng bối cùng có thân phận người hành quỳ lạy lễ, trọng quy là như thế nào cũng thích ứng không được. Thẳng thắn eo tâm thái đã khắc tiến trong xương cốt, bị bắt khom lưng khi, trọng quy cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Cho dù đời này ở cổ đại, cũng như cũ thay đổi. Không được trọng quy chán ghét phiền toái, cho nên Tần mụ mụ trong mắt ủy khuất, nàng thật sự không cảm thấy có cái gì ủy khuất. Nàng kiếp này vận khí kỳ thật cũng không tồi, tuy rằng là thứ nữ, lại là thế gia thứ nữ, sinh hoạt thượng sẽ không chịu cái gì ủy khuất. So với thân bất do kỷ mệnh đều không phải chính mình nỗ bộc, nàng thật sự đã phi thường may mắn, tương lai sự tình tương lai lại nói. Hoàn cảnh lạ lắm, lại nhiều tính toán cũng là uổng công, cùng với lo lắng lực. Suy nghĩ không biết tương lai, không bằng qua chính mình nhật tử, làm chính mình có năng lực đối mặt bất luận cái gì sinh hoạt, đều có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Qua 3 tuổi sinh nhật, này một đời dì tam cô nương kiếp trước trọng quy, mới có thuộc về tên của mình, Hà Huyên. Cùng Hà gia này nàng cô nương văn tự bối so sánh với, Hà Huyên tên này liền có vẻ phi thường đột lõm. Đương nhiên không phải nói Hà Huyên có bao nhiêu đặc thù, thật là như thế cũng sẽ không bị ném tới góc, mà là Hà Huyên bị bài xích ở Hà gia chính thống cô nương ở ngoài, xem tên liền biết không bị coi trọng, chỉ là tùy ý lấy cái tên. Vì tên chuyện này, Tần mụ mụ không thiếu cõng này nàng tiểu nha đầu lưu nước mắt, đều mau khóc 1 tháng. Tần mụ mụ nước mắt thật sự làm trọng quy thực bất đắc dĩ, chính là tư tưởng cùng quan niệm sự khác nhau, hai người cũng căn bản là vô pháp thuyết phục. Nàng hiện tại tuổi quá tiểu, vô pháp làm chủ, nghĩ ra sân đi hoa viên nhỏ đi dạo cũng chưa biện pháp. Đại phu nhân có lệnh, tam cô nương thể nhược muốn ở trong phòng hảo hảo tu dưỡng, không có đèn điện di động máy tính, càng là liền tiêu khiển thư cũng chưa một cái, như vậy sự tình gì đều không có nhật tử, thật sự thực không thú vị. Kiếp trước tuy rằng bị đóng 6 năm, nhưng khi đó càng nhiều nghĩ như thế nào chiếu cố hảo tự mình. Ở chỗ này ăn mặc không lo, nữ hồng Tần mụ mụ nhưng thật ra có thể giáo, nhưng hiện tại tuổi tiểu học nữ hồng quá mức thương đôi mắt. Tần mụ mụ không bỏ được, làm bị quên đi ở hậu viện nội thứ nữ, Hà Huyên mỗi ngày hàng ngày chính là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, trừ bỏ Tần mụ mụ ở ngoài, này nàng ở trong tiểu viện làm việc mấy cái nha đầu, người hầu ở nhà người cùng hoặc quan hệ thông gia hỗ trợ hạ, vui sướng rời đi tiểu viện, lưu lại 3 cái 10 tuổi tả hữu tiểu nha đầu, đều là cùng phủ người ngoài người môi giới mua trở về. Đối Hà Huyên cái này không chịu coi trọng chủ tử tuy cũng cung kính, quy củ cùng hầu Hà người phương diện, tóm lại không bằng người hầu tỷ nữ. cùng Tần mụ mụ càng là không thể so, lại tổng kém như vậy điểm tâm ý, hoặc là nói kém một chút trung tâm cũng không quá. Hà Huyên cũng không vui đối với tiểu nha đầu nhóm tự cho là che giấu thực tốt thương hại không cam lòng biểu tình, không cam lòng hầu hạ như vậy chủ tử, lại muốn khuất phục với hiện thực. Thời đại sai biệt không phải một hai câu có thể nói rõ ràng, bất luận như thế nào niên đại chung, Hà Huyên đều tin. Tưởng một sự kiện, không ai trời sinh chính là nô tài cây non, cũng không ai trời sinh nên ti khiêm uốn gối. Mặc dù là Tần mụ mụ, đối Hà Huyên mẹ đẻ trung tâm, trừ bỏ từ nhỏ giáo huấn ý thức ngoại, còn có đại bổng thêm củ cải thuần hóa kết quả. Bất đồng thời đại quy tắc, Hà Huyên không có người lạc vào trong cảnh, nhưng này một đời từ sinh ra khởi, bên người hầu hạ nha hoàn cùng Tần mụ mụ, đều gián tiếp làm Hà Huyên minh bạch giai cấp rõ ràng khắc nghiệt. Cho dù ra sao phủ không được sủng ai thứ nữ, cũng là bọn họ cần thiết đi cung kính, cần thiết đi tiểu tâm hầu hạ chủ tử. Đương nhiên, những cái đó nhiều thế hệ có thể diện ra nô, cũng không đem Hà Huyên thân phận xem ở trong mắt. Nhưng loại này không xem ở trong mắt cũng chỉ có thể đặt ở sau lưng, làm cho Hà phủ chân chính đương quyền chủ tử, thể diện ở đại nô tài, cũng không có lá gan có thể coi khinh Hà phủ huyết mạch. Hà phủ các chủ tử có thể làm lơ, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình huyết mạch bị nô tài giày xéo. Đương nhiên, hậu viện những cái đó nữ nhân là cái gì ý tưởng, liền không cần nói cũng biết. Nam nhân nhẫn tâm là làm ngươi chết không nhắm mắt, mà nữ nhân nhẫn tâm lại có thể làm ngươi cả nhà đều sống không bằng chết. Này một đời mẹ cả đối Hà Huyên, hoặc là đối Hà Huyên chết đi mẫu thân, cho dù nàng đã chết cũng như cũ đối này canh cánh trong lòng, có thể thấy được Hà Huyên mẹ đẻ trên đời trước, hai người chi gian ân oán có bao nhiêu sâu. Mẹ cả kỳ thật chính là tưởng đem Hà Huyên cấp dưỡng phế, không thiếu ăn không thiếu uống, cũng không làm Hà Huyên ra sân, đem Hà Huyên đặt ở một cái bị cách ly trạng thái, cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều không rõ, tương lai gả chồng cũng là bị xoa ma cả đời. Quang từ Tần mụ mụ trong miệng nghe nói cổng lớn sự tình, liền cùng nghe người ta nói chuyện xưa giống nhau, minh bạch những cái đó đạo lý, lại không có người lạc vào trong cảnh đại nhập cảm. Lý luận xuông chỉ nói, không luyện không ngoài như thế, kiếp trước bị Lâm Thiến Kiều nhốt lại 6 năm, không biến thành cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử, là bởi vì nàng có như vậy nhiều thế trải qua, chính là cổ đại bất đồng, nàng không có cổ đại sinh tồn kinh nghiệm, có cũng chỉ là nhiều như vậy thế tới nay đối nhân tính hiểu biết, bất quá cổ đại người sao, cũng không ngoài danh lợi quyền thế tiền tài nữ nhân nam nhân hải tử này đó đi. Năm đó mẹ cả tới trong tiểu viện, đem Hà Huyên trong viện hầu hạ, Hà nhân đều một đốn đánh, ngay lúc đó khiếp sợ đã bên người người tao ngộ, làm nàng không thể không đối mặt thân phận sở gặp phải đại nhập. Lúc ban đầu tư tưởng cũng chính là thuận theo tự nhiên, như thế nào đều không sao cả, nhật tử là người sống, hoặc là thành Phật hoặc là liền điên cuồng. Đương Tần mụ mụ chính là chống thân thể, như thường lui tới một bên, suy yếu chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày. Hà Huyên quên không được Tần mụ mụ khi đó tái nhợt sắc mặt, càng quên không được đêm khuya tĩnh lặng khi, nằm ở nàng giường ngoại ngủ trên giường ẩn nhẫn. Có lẽ nàng tâm tính càng thêm lạnh nhạt, nhưng làm người điểm mấu chốt lại trước sau không có biến, nên có trách nhiệm lại không thể ném. Cùng kiếp trước ân gia cha mẹ bất đồng, từ ban đầu liền không có tiếp thu đối phương quan tâm, mặt sau quan tâm nàng cũng không cần, duyên tụ tác hợp, duyên tán tác tán. Tần mụ mụ đem nàng làm như chủ tử cùng nữ nhi tới đối đãi, những năm gần đây, lại ý chí sắt đá người, đặt ở nước sôi cũng sớm đem cục đá cấp ấm áp. Năm trước, Tần mụ mụ không yên tâm đất trống trở về tranh ra, ở nhà ngây người một đêm, ngày hôm sau trở về, trong miệng nói trong nhà hảo hảo, cõng Hà Huyên khi, giữa mày luôn có một tia nhàn nhạt ưu sầu mạt không đi. Tần mụ mụ gia đình tình huống Hà Huyên hiểu biết, năm đó nàng gả nam nhân ra ở ngoài thành không xa trang thượng, bà ở nàng chưa đi đến môn khi liền đi, trong nhà mười mấy mẫu đất. Năm đó Tần mụ mụ mang theo chủ tử thưởng của hồi môn gả đi vào, lại dùng tích cóp tiền tiêu vặt cùng tiền thưởng, lại nhiều mua 10 mẫu đất. Vào cửa liền sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, lớn nhất nhi tử so Hà Huyên lớn 9 tuổi nhiều, nhỏ nhất nữ nhi đều so Hà Huyên lớn 2 tuổi. Tục ngữ nói ninh cưới đại gia tỷ không cưới nhà nghèo nữ, kỳ thật cũng có nhất định đạo lý, ít nhất Tần mụ mụ tầm mắt tâm tính cùng kiến thức, nhà nghèo nhân gia nữ nhi không nhất định có thể so sánh được với. Hai cái nhi tử từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, tự hiểu chuyện tuổi, Tần mụ mụ liền làm chủ đem người đưa vào học đường. Tần mụ mụ chính mình cũng biết văn biết chữ, quản gia đoạn trướng mọi thứ đều lấy đến ra tay. Nếu không phải khó quên cũ chủ, nàng hiện tại giúp chồng dạy con quá nhàn nhã nhật tử, bình tĩnh lại ấm áp. Tần mụ mụ tâm sự, Hà Huyên lưu tâm cẩn thận ngẫm lại, cũng liền tìm tới rồi nguyên do. Cái này là thời đại người đều trưởng thành sớm, 15-6 tuổi nam tử cũng đã là cái đại nhân. Hà Huyên đại nai ca hiện tại đã mau 14 tuổi, cũng tới rồi khảo tú tài. Hơn nữa nhân sinh đại sự cũng yêu cầu người hiện tại liền bắt đầu thu xếp. Tần mụ mụ ở trong phủ, sự tình trong nhà theo không kịp. Tần mụ mụ tướng công một cái nông hộ hán tử, trong nhà sự tuyệt đối tần mụ mụ làm chủ. Có thể làm tần mụ mụ lo lắng, cũng chỉ có Hà Huyên hai cái nai ca. Rốt cuộc làm mẫu thân, nàng không có kết thúc trách nhiệm, cá cùng tay gấu không thể kiêm. Đến, đạo lý này ai đều rõ ràng. Ở to như vậy Hà phủ chung, Hà Huyên thiếu Hà phủ sinh dưỡng tri ân, nhưng muốn nói nhất để ý người, không gì hơn tần mụ mụ một cái, chim non tình tiết cũng thế. Nhưng luyến tiếc là một chuyện, bất luận từ phương diện kia suy xét, Hà Huyên đều hy vọng tần mụ mụ có thể rời đi Hà phủ, an tâm về nhà hưởng phúc đi. Lưu tại bên trong phủ tùy thời đều có nguy hiểm, bị chủ nhân trở thành cái đinh trong mắt hạ nhân, chờ chủ tử không nghĩ chướng mắt khi. Cũng liền một câu sự tình, ở Hà Huyên xem ra tần mụ mụ không nợ nàng cái gì, từng ấy năm tới nay chiếu cố, so với sơm hương tiêu ngọc vẫn thân sinh mẫu thân, Hà Huyên đối tần mụ mụ không phải mẹ con lại cũng thâm tựa mẹ con, chính là tần mụ mụ cố chấp, Hà Huyên nhớ tới đều cảm thấy cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Muốn làm tần mụ mụ đồng ý rời đi Hà gia, còn nếu muốn nghĩ cách, suy nghĩ một đêm, sáng sớm hôm sau, tần mụ mụ như thường lui tơi giống nhau chiếu cố Hà Huyên rời giường. Hà Huyên liền ngồi ở trên giường, lôi kéo tần mụ mụ tay, thật sâu nhìn nàng hai mắt, ai ngư nói, tần mụ mụ, những năm gần đây trừ bỏ ngươi ở ngoài, này Hà phủ trên dưới có ai quan tâm ta một cái kẻ hèn thứ nữ chết sống? Tần mụ mụ, ta nương đi sớm, đem ta phó thác cho ngươi, nhưng rất nhiều chuyện ngươi cũng ngoài tầm tay với. Phiên năm ta liền 4 tuổi, nhưng mẹ cả bên kia đừng nói là tiến học thức tự sự, chính là mấy năm liên tục đêm bữa cơm đoàn viên ta cũng chưa tư cách lộ diện. Ta tốt xấu cũng ra sao phủ cô nương, phụ thân nữ nhi. Nói đến này nếu có thể ở trang bị nước mắt chảy xuống, bi tình không khí liền càng thỏa thỏa, nhưng Hà Huyên là thật sự khóc không được. Phảng phất nước mắt bị lúc ban đầu mấy đời cấp khóc hết giống nhau. Không có biện pháp chỉ có thể buông ra nắm tần mụ mụ tay, cầm khăn bụi mặt dụi mắt, nhẹ kích thích bả vai. Ngược lại là tần mụ mụ nước mắt không ngừng chảy xuống, thấy Hà Huyên dùng khăn bụi mặt, gắt. Gao ôm Hà Huyên, ai khóc nỉ non. Tiểu tiểu thư. Ô ô, ta số khổ tiểu tiểu thư a. Tiểu thư, là nô tỳ vô dụng. Không có thể hảo hảo chiếu cố tiểu tiểu thư. Nô tỳ đáng chết a. Tần mụ mụ là thật thương tâm, so với Hà Huyên trang ủy khuất, tần mụ mụ cũng là thật sự cảm thấy Hà Huyên bị thiên đại ủy khuất. Tần mụ mụ quan niệm, Hà Huyên kế thừa mẹ đẻ cao quý huyết thống, nên được đến thế giới này tốt nhất hoàn cảnh. Đáng tiếc, thời vậy, mệnh vậy. Ôm Hà Huyên khóc một hồi, dùng khăn xoa xoa nước mắt, quyết tuyệt nhìn Hà Huyên. Nhẹ vỗ về Hà Huyên phát đỉnh, kiên định nói, tiểu tiểu thư, ngươi yên tâm, nô tỳ chính là liều mạng này tiện mệnh, cũng muốn nhìn thấy lão gia. Năm đó hắn đáp ứng quá tiểu thư, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, kết quả lại tùy ý phu nhân xoa ma tiểu tiểu thư, đem ngươi ném tới này xa xôi tiểu viện tử, liền ra sân đều không chuẩn. Nơi nào là thế gia tiểu thư quá nhật tử, liền mặt nô tài đều không bằng. Tần mụ. Mụ chịu mến áy náy nhìn Hà Huyên, vẻ mặt kiên quyết đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi. Hà Huyên có một tiểu nháy mắt ngây ngốc, hoàn hồn sau chạy nhanh giữ chặt người. Thật chạy đi tìm nàng thân cha, Hà Huyên cảm thấy người chưa thấy được liền trước đến một đốn trừng phạt. Hà Huyên mục đích cũng không phải là làm tần mụ mụ tự tìm tử lộ. Giữ chặt người gấp giọng nói, mụ mụ chẳng lẽ cũng không cần ta sao, ngươi như vậy lao ra đi, liền tiền viện đều vào không được, phải bị lấy hỏi trụ. Mụ mụ, Hà gia tuy rằng mặc kệ không hỏi, khá vậy không đoản đến ta cái gì, mấy năm nay bên trong phủ có liên quan tới ta đồn đãi cũng chậm rãi phai nhạt, thời gian lâu rồi cũng sẽ không có người đề cập, nhưng tóm lại đối ta về sau có ngại, không có mẹ ruột che chở, tương lai tuổi tới rồi, cũng cũng liền một bộ của hồi môn sự liền đuổi rồi sự. Gia tộc không coi trọng, lại không huynh đệ chống lưng, một bộ nhìn tươi sáng của hồi môn có thể đỉnh cái gì dùng, đến lúc đó mới là ta khổ nhật tử. Không đủ 4 tuổi nữ đồng nói này đó, phóng tới hiện tại là chí nhiều gần yêu thiên tài, mà đối với chiếu cố nàng lớn lên Tần mụ mụ, liền cảm thấy Hà Huyên cùng đã bị Tần mụ mụ điểm tô cho đẹp tiểu thư giống nhau thông minh. Hơn nữa cổ đại nữ tử, so nam tử càng thêm trưởng thành sớm. Cổ đại đối nữ tử đủ loại hà khắc, chính là tốt nhất ủ chín tề. Nữ nhân cả đời, ở nhà từ phụ ra cửa từ phu lão tới từ tử, cả đời đều chỉ có thể ký thác ở nam nhân trên người. Cho nên, Tần mụ mụ trừ bỏ đối Hà Huyên đau lòng ngoại, dư lại chính là đối Hà Huyên tương lai lo lắng. Tần mụ mụ đã từng cũng là đại nha hoàn, càng minh bạch thế gia ngoại ngọt nội khổ nhật tử, nhìn như phong cảnh vô hạn, kỳ thật còn không bằng được sủng ái chủ tử trước mặt nha đầu. Tần mụ mụ không ngốc, nếu không phải phía trước Hà Huyên đột nhiên thương cảm, nhất thời nỗi lòng kích động khó bình, cũng sẽ không làm ra xúc động hành động. Hiện tại bình tĩnh lại, cũng không ở để đi tìm Hà Huyên cái kia chưa thấy qua ảnh cha, chỉ là hai mắt đẫm lệ mông lung thương tiếc nhìn Hà Huyên. Mụ mụ, ta có thể tin tưởng người chỉ có ngươi, có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi cùng nãi ca bọn họ. Ta biết ta kế tiếp nói sẽ làm ngươi thương tâm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rời đi Hà Phủ về nhà đi. Mấy năm nay ngươi vì chiếu cố ta, bỏ xuống trong nhà lớn lớn bé bé, là ta thua thiệt nãi ca nãi tỉ bọn họ. Hơn nữa ở bên ngoài mụ mụ có thể làm sự tình rất nhiều, mấy năm nay ngươi giúp ta tổn tiền tiêu hàng tháng tiền bạc cũng có mấy trăm lượng, hẳn là có thể mua một gian cửa hàng nhỏ, ngươi cùng nãi ba giúp ta chăm sóc. Còn nữa mụ mụ trở về phải hảo hảo chiếu cố nãi ca bọn họ, chỉ cần bọn họ tương lai trở nên nổi bật, ta cũng coi như có cái dựa vào, mụ mụ tổng sẽ không mặc kệ ta chết sống, ít nhất sẽ không theo trước mắt giống nhau, lẻ loi không ai nhớ thương sinh tử. Tương lai sự tình, ai nói chuẩn, có lẽ có cơ duyên, có thể gia phủ cùng mụ mụ đoàn tụ, như thế nào đều sẽ không so hiện tại kém, phong xương đao kiếm nghiêm tương bức. Tần mụ mụ đã khóc không kềm chế được, Hà Huyên khuyên sau một lúc lâu, Tần mụ mụ mới ngừng nước mắt, cuối cùng gật đầu đồng ý chuộc thân gia phủ, nhưng lại kiên trì phải cho Hà Huyên ra một cái trung tâm tiện tay nha đầu, mới có thể rời đi Hà Phủ. Hà Huyên bất đắc dĩ, Tần mụ mụ nói trung tâm tiện tay, quả thực là đem người hướng từ trung phương hướng. Cũng may, trong viện dư lại 3 cái tiểu nha đầu, đều không phải người hầu, không có vướng bận tuy không hảo khống chế, lại cũng không có gì nỗi lo về sau. Tần mụ mụ bị nàng tướng công chuộc lại đi khi, Hà Huyên lại dài quá 1 tuổi, đem những năm gần đây tổn tiền bạc đã sớm đổi thành ngân phiếu, phùng đến Tần mụ mụ áo trong tường két, có thể đổi thành tiền bạc mấy chỉ vàng bạc đầu thoa, cũng ngạnh đưa cho nàng mang đi. Rồi sau đó ở tân để đi lên đại nha hoàn Hồng Anh cùng đi hạ, đứng ở tiểu viện cửa, phiền muộn nhìn Tần mụ mụ rời đi bóng dáng, này từ biệt không biết khi nào có thể tái kiến. Hà Huyên cấp Tần mụ mụ vẽ một cái bánh nướng lớn, nhưng cái này bánh nướng lớn thật sự rất khó có thể ăn ngày đó. Hà Huyên cũng không giống dùng người thói hư tật xấu tới đánh giá chuyện này, tóm lại toàn mấy năm nay cảm tình. Hà Huyên ở Hà gia không chịu coi trọng, nhưng ra quý bái tại nơi đó, Tần mụ mụ đi ra ngoài tưởng tiến vào xem Hà Huyên căn bản không thể nào. Chính viện mẹ cả không thèm để ý Hà Huyên chết sống, lại cũng sẽ không cho phép có người hỏng rồi gia quy, ảnh hưởng trong nhà này nàng cô nương thanh danh, một bút không viết ra được hai cái gì tự, đích nữ thứ nữ nhưng đều là Hà gia cô nương. Mẹ cả như thế nào Huyên đoán trước như vậy, Tần mụ mụ bị chuộc thân, không chỉ có thiện tâm quá độ tịch thu chuộc thân tiền, càng là thân thiết hòa ái thưởng 50 lượng bạc, lấy biểu mấy năm nay trung tâm hầu hạ chủ tử. Bất luận như thế nào, Tần mụ mụ hoàn toàn từ đâu phủ thoát thân, chính là buôn Hà Huyên cấp hòa bánh nướng lớn, cũng có thể hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Hà Huyên cũng không có gì tiếc nuối, duy nguyện Tần mụ mụ rời đi hết thảy bình an, cả đời hạnh phúc vui khỏe. Dốc lòng chiếu cố chính mình mấy năm người rời đi, Hà Huyên thời gian rất lâu đều có chút không quá thích ứng. Tần mụ mụ cùng Hồng Anh bất đồng, Hồng Anh trung tâm là thuần hóa sau nô tính, Tần mụ mụ tuy rằng cũng có nô tính, nhưng đối Hà Huyên lại chút xuống sở hữu thiệt tình cùng quan tâm. Rất nhiều thời điểm càng giống một cái từ ái trưởng bối, cho sở hữu hết thảy quan tâm. Lại nhiều không thói quen, cũng ở mặt trời mọc mặt trời lặn chung chậm rãi biến thành thói quen. nhật tử như cũ một ngày quá, Hà Huyên mỗi ngày không cần thỉnh an, có thể một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ở Hồng Anh hầu hạ Hà rời giường sau, dùng quá đặt ở lò sưởi thượng cô y ôn đồ ăn sáng, ở trong sân đi bộ một vòng phơi. Phơi nắng, rồi sau đó đối với tiểu viện nội duy nhất một cây đồng thụ xem, hiểu được thiên nhiên vạn vật sinh thái linh động. Nói trắng ra một chút cũng chính là nhìn lá cây đong đưa phát ngốc. Cuối mùa thu cây ngô đồng diệp lạc mãn đầy đất, Hà Huyên không chuẩn nha đầu dọn dẹp, trên mặt đất trồng chất khởi kim hoàng sắc lá cây thượng, thuật kim đồng hồ vây quanh cây ngô đồng đi lại, lắng nghe lá cây bị dẫm phát ra nhẹ sàn sạt tiếng vang, ngẫu nhiên sẽ nhéo rơi xuống trên vai. Lá cây, cười nhạt quan sát mỗi một mảnh lá cây hoa văn, cụ nàng lâu như vậy quan sát, quả nhiên mỗi một mảnh lá cây hình dạng nhan sắc hoa văn đều không có tương đồng. Nhất hoa nhất thế giới một cây một bồ đề, muôn vàn thế giới, cũng không ai cùng một người khác hoàn toàn tương tự. Đệ nhất thế cùng đệ nhị thế nàng chính mình, cùng cá nhân ở bất đồng tâm cảnh cùng cảnh ngộ hạ, cũng đã không phải lúc trước người kia. Huống chi nhiều như vậy thế luân hồi, nàng cũng đã sớm đã không phải lúc trước nàng chính mình. Giống như mỗi một đời đều sẽ gặp được trọng sinh nữ, từ lúc ban đầu làm lơ chậm rãi biến thành chán ghét. Nhưng này một đời Hà Huyên thế nhưng có chút chờ mong cùng trọng sinh nữ tương ngộ. Không có biện pháp nhật tử quá đơn điệu nhàm chán, trải qua lại nhiều thế, bị như vậy vòng lên dưỡng, nàng cũng không có thể sinh ra ẩn sĩ như vậy lại được nhàm chán tâm. Hà Huyên hiện tại liền bản năng xem thư đều không có nhật tử, chỉ có trọng sinh nữ xuất hiện, mới có thể làm Hà Huyên nhật tử thú vị một ít. Đặc biệt là nàng mỗi một đời cùng trọng sinh nữ niệu tính duyên phận, Hà Huyên chính là cái gì đều không làm, trọng sinh nữ chính mình đều sẽ tìm tới môn tới, sau đó giải trí đại gia tâm tình. Mà Hà Huyên suy đoán phi thường chính xác, nàng vừa qua khỏi 6 tuổi không mấy ngày, hôm nay bị Hà Phủ quên đi tiểu viện tử, bởi vì đột nhiên đến phóng người, nhiều không ít nhân khí cùng nói to làm ồn ào. Người tới là đại Hà Huyên 2 tuổi đích tỷ Hà Văn Tú, bên người theo 2 cái đại nha hoàn, 4 cái nhị tam đẳng nha hoàn cùng với 3 cái thô sử mụ mụ. 8 tuổi Hà Văn Tú mặt trái xoan mắt hạnh mày lá liễu, màu xanh non toái bó hoa eo cẩm y, khí chất tươi mát lại có loại không phù hợp tuổi đoan trang đại khí. Hà Văn Tú tiến tiểu viện khi, Hà Huyên đang ở trong viện tản bộ phơi nắng. Nhìn thấy Hà Huyên ánh mắt đầu tiên, tuy rằng quay đầu dò hỏi nhìn về phía bên người đại nha hoàn, làm bộ không biết thân phận, nhưng trong mắt lại không có một tia xa lạ cảm. Hà Huyên trong lòng ha hả cười, rốt cuộc có tấm cổ thời gian sự tình. Lấy trọng sinh nữ đối kiếp trước nhân sinh tao ngộ chấp niệm, hoặc là cao điệu đi tài nữ lộ tuyến, một đường ngược kẻ thù tìm kiếm trung khuyển trượng phu, tốt tốt đẹp đẹp bị sủng cả đời. Nếu không nữa thì, chính là điệu thấp mọi chuyện không ra đầu, tránh ở sau lưng âm thầm hạ độc thủ, có thù báo thù có oán báo oán, rồi sau đó như cũ cấp chính mình tìm cái hảo trượng phu, quá xong hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Bất luận lựa chọn nào một loại sinh hoạt, tóm lại sẽ không bình tĩnh không gợn sóng, Hà Huyên đều có náo nhiệt xem. Hà Văn Tú đại nha hoàn cung kính nói Hà Huyên thân phận, đã bị chủ tử phất tay làm lui ra. Hà Văn Tú trên mặt treo ôn nhu tươi cười, đối Hà Huyên thân thiết nói, tam muội muội, ta là ngươi nhị tỷ tỷ Hà Văn Tú. Hà Huyên không thèm để ý hai người tương lai sẽ có cái gì hút mắt. Tóm lại, không ngoài giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, vì còn không có phát sinh quá sự tình, mà cả ngày buồn rầu lo lắng đề phòng, không phải Hà Huyên tính cách. Còn nữa, đối phương sắp cấp Hà Huyên sinh hoạt mang đến lạc thú. Tâm tình hảo tự nhiên không khí đều cảm thấy tươi mát, xem Hà Văn Tú cũng lần giác thuận mắt thảo hỉ. Nhị tỷ tỷ hảo, ta ra sao Huyên? Chẳng ra cái gì cả giới thiệu, đậu đến Hà Văn Tú che miệng cười khẽ ra tiếng. Tiến lên tự nhiên dắt quá Hà Huyên tay, lôi kéo Hà Huyên vào nhà, rồi sau đó nhíu mày quét mắt phòng trong đặc biệt một mạc gia cụ, trừ bỏ mấy bùn hoa ở ngoài không còn trang trí thính đường, cúi đầu xin lỗi nhìn Hà Huyên, ôn nhu nói, mẫu thân xử lý việc nhà vội, không thành tưởng phía dưới nô tài thế nhưng giận đánh khinh chủ, chậm chế muội muội đến tận đây, quay đầu lại ta sẽ cùng mẫu thân nói, loại này điêu nô chúng ta Hà Phủ chắc chắn nghiêm trị không tha. Hà Huyên nhìn mắt trong phòng bài trí, theo Tần mụ mụ nói, này đó đều là năm đó nàng thân sinh mẫu thân dùng quá. Trước kia Tần mụ mụ còn ở khi, liền phi thường yêu quý, thường nói cũng là cái niệm tưởng. bàn ghế chế tài Hà Huyên phân không ra là cái gì một chất, bất quá dùng thời gian lâu rồi, nhan sắc có chút báo chí hoàng, chỗ ngoặt tay vìn địa phương, cũng đã bị cỏ sát ra bóng loáng men gốm sắc. Hà Huyên chủ thói quen cảm thấy cũng không tệ lắm, có loại thời gian lắng động lại sau cổ xưa, thực thuận mắt, đặt ở hiện đại. Tuyệt đối là đồ cổ giới chấn cửa hàng bài trí, bất quá đặt ở lúc này, chính là keo kiệt bị Hà Khắc biểu hiện. Mẫu thân đại nhân xử lý việc nhà yêu cầu vội sự tình rất nhiều, quên thực bình thường, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, ở cũng an tĩnh. Hà Văn Tú nhẹ lay động đầu, thân mật dùng ngón tay điểm điểm Hà Huyên cái trán, biểu tình giống như bất đắc dĩ ngữ khí lại phi thường sủng nịch cười nói, nha đầu ngốc, cô nương gia vốn dĩ nên kiểu dưỡng, huống chi chúng ta Hà gia thế. Gia đại tộc, cô nương càng là kiểu dưỡng lớn lên, hẳn là hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Ngươi không cần phải xen vào này đó, tỷ tỷ sẽ thay ngươi an bài tốt, mấy năm nay ủy khuất muội muội. Này tỷ muội tình thâm tới không thể hiểu được, Hà Huyên lại có thể cảm nhận được Hà Văn Tú nói chuyện khi nghiêm túc, Hà Văn Tú cũng thật là như thế cho rằng. Nhưng đối phương loại này tỷ muội tình thâm thái độ, lại làm Hà Huyên kinh ngạc. Chẳng lẽ đầu thai thời đại bất đồng, trọng sinh nữ phong cách cũng chuyển biến, nguyên bản địch ý đều biến thành tràn đầy quan tâm. Nghiêm túc nhìn đối phương đôi mắt, Hà Huyên cảm thấy có lẽ là nàng chính mình tướng, đã từng trải qua không đại biểu toàn bộ, thế giới này tóm lại nhiều người tốt quá người xấu. Hơn nữa bất luận Hà Văn Tú thiện ý mục đích vì sao, ít nhất Hà Huyên hiện tại không có cảm nhận được nàng ác ý. Bởi vì chính mình suy đoán, mà đem sở hữu trọng sinh giả cua đũa cả nắm, loại này võ đoán tư tưởng không? Được không? Cũng không thoái thác, tự nhiên cùng Hà Văn Tú nói lời cảm tạ. Làm tỷ tỷ lo lắng. Hà Văn Tú đích xác phi thường lo lắng. Ngày hôm sau Hà Huyên dùng xong đồ ăn sáng, mẹ cả bên người đại a đầu mang theo một đám hạ nhân, từ ăn đến dùng đồ vật nâng tới không ít đồ vật. Dẫn đầu đại a đầu cấp Hà Huyên nhún người hành lễ, đứng dậy sau cười khanh khách đối Hà Huyên nói, ủy khuất tam cô nương, nô tỳ phụ phu nhân mệnh lệnh, cấp tam cô nương đưa chút tiện tay đồ vật lại. Đây, lại nói tiếp cũng là phu nhân bận quá, mới làm hạ nhân cả gan chui chỗ trống. Nếu không phải nhị tiểu thư hôm qua cùng phu nhân nói tam cô nương tình huống, phu nhân còn bị phía dưới tìm đường chết nô tài cấp che giấu. Cũng may hiện tại phu nhân cũng đem kia khởi tử nô tài cấp xử trí, tam cô nương về sau không cần lo lắng đầy tớ ức hiếp chủ nhân xấu xa sự phát sinh. Phiên dịch lại đây chính là, ngươi bên này bị Hà Khắc sự tình, phu nhân chính là một chút đều không biết. Tình vẫn là con vợ cả nữ nhi phát hiện, phu nhân mới biết được ngươi bên này tình huống. Hạ nhân đã xử lý, đồ vật cũng cho ngươi đổi trở về, sự tình cũng chỉ đến đó mới thôi, về sau cũng sẽ không ở phát sinh cùng loại sự tình, chuyện này cứ như vậy bóc qua đi. Sau đó Hà Huyên liền ngồi ở Hồng Anh chuyển đến trên ghế, nhìn một đám người đem nàng chủ tiểu viện, từ trong ra ngoài gia cụ đổi thành tân, gia cụ chuẩn bị cho tốt lại bắt đầu bài trí bình phong đồ sứ loại trang trí. Nhìn ra ra vào vào mệt một đầu hãn hạ nhân, Hà Huyên thiệt tình cảm thán nàng kiếp này vận khí không tồi, tuy không được sủng ái, nhưng ít nhất là cái ăn dùng không lo chủ tử. Nhiều như vậy thế đầu thai trải qua, lại làm nàng từ số khổ cải thiện bắt đầu, nàng tuyệt đối sẽ trả thù xã hội. Cũng may nàng vận khí không tồi, kiếp trước thân thể cùng tinh thần tra tấn, ít nhất không bị trở thành đáng thương cu ly. Quen làm lao động trí óc giả, thay đổi người lao động chân tay phong cách, gác ai đều sẽ khó lòng giải thích buồn rầu cùng không khỏe. Nói trở về, mẹ cả là như thế nào bị đích tỷ thuyết phục, chịu làm nàng có gì phủ tiểu thư đãi ngộ. Cũng thật là làm khó mẹ cả đại nhân, nuốt xuống đối chết đi người oán hận, một đêm liền đem đồ vật tìm như vậy đầy đủ hết. Không chỉ có như thế, còn cho phép Hà Huyên ra sân, cũng chấp thuận nàng cùng Hà Văn Tú cùng nhau cùng tiên sinh học tập cầm ký thư họa. Thình lình xảy ra thay đổi, Hà Huyên không có gì sợ hãi, chi tâm, cũng không có may mắn cảm khái, càng không có đối Hà Văn Tú mang ơn đội nghĩa cảm kích. Hà Huyên chỉ có một phi thường đơn giản ý tưởng, đó chính là, có thể đi ra ngoài a. Cầm ký thư hòa nung đúc tính tình cũng không tồi, nhiều như vậy thế đầu thai, đàn cổ cùng cổ hòa Hà Huyên cũng không tiếp xúc quá, tấm cổ thời gian chính là không tồi lựa chọn, trừ bỏ ở 6 năm tiểu viện. Hà Huyên liền chưa thấy qua cái khác cổ đại phong cảnh, đối cổ đại ấn tượng cũng chính là trong tiểu viện nha hoàn, cùng với kiếp trước sách sử ghi lại, không có chân thật thể hội. Mà hiện tại thân ở cổ đại, tuy rằng không phải Sở biết rõ trong lịch sử cái nào triều đại, nhưng hư cấu thời đại cũng có thuộc về thời đại này đặc sắc. Lần đầu tiên đi ra ở 6 năm sân, Hà Huyên căn bản là không thèm để ý lui tơi nỗ bộc, xem nàng kia phó không hiểu quy củ đồ quê mùa thần thái, nơi này một hoa một một mỗi một chỗ phòng ở mỗi một cái đi ngang qua nỗ bộc, đều làm nàng cảm thấy mới lạ. Cổ đại di lưu phong cảnh, đã từng nàng mỗi một đời đều đi du ngoạn quá, nhưng kia đều là bị thời đại Sở tiêm nhiễm thay đổi sau cảnh sắc. Thử nghĩ một chút đồng dạng cổ kính hoàn cảnh cùng phòng ốc, một bên là chen chúc không hề trật tự đáng nói, người đi đường ăn mặc thời thượng, cõng túi du lịch cầm máy ảnh kỹ thuật số hoặc là di động, nơi nơi chụp ảnh du khách, bên kia đồng dạng bối cảnh hạ, ngay ngắn trật tự nỗ bộc phức tạp chính mình phân nội sống. Người trước cho người ta ấn tượng, trừ bỏ chen chúc chính là đối vô pháp an tĩnh thưởng thức cảnh sắc phiền muộn. Người sau chính là phảng phất thân ở thanh minh thượng hà đồ, thẳng đánh người cảm giác thời đại hương vị. Ở chính viện nha hoàn dẫn đường hạ, Hà Huyên dùng không ngắn thời gian vừa đi vừa thưởng thức đi vào chính viện. Bàng bạc đại khí mang theo cổ xưa chính viện, không phải nha hoàn mặt mang cấp sắc thúc dục cấp, Hà Huyên thật sự tưởng trước xem xét một vòng mới vào nhà bái kiến mẹ cả. Vào nhà sau, đám người cao đồ sứ, tinh mỹ bình phong, tráng lệ huy hoàng trong nhà trang trí hoảng người mắt, cũng khó trách Hà Văn Tú nói Hà Huyên ủy khuất. Cùng chính viện hoa lệ một so, Hà Huyên tiểu viện quả thực chính là một mạc đến đặc biệt keo kiệt. Chính phòng trong mẹ cả ngồi ngay ngắn lên lớp, Hà Văn Tú mỉm cười nhìn Hà Huyên ngồi ở mẹ cả xuống tay ngồi, có khác một 10 tuổi tả hữu cô nương ngồi Hà Văn Tú xuống tay ngồi, trừ bỏ ngồi ba người. Chính phòng trong còn có vài vị ăn mặc bất đồng với nha hoàn, tuổi ở 20 trên dưới làm phụ nhân trang điểm nữ nhân, mặt khác còn có mười mấy cái đứng ở hai bên nha hoàn. Này trận trượng, Hà Huyên lựa chọn tính quên Tần Mụ Mụ từng đã dạy nàng thấy trưởng bối muốn hành đại lễ, bị chính viện nha hoàn dẫn đứng ở trong sảnh ương, thản nhiên tiếp thu mọi người bất đồng trình độ đánh giá, nhéo khăn đôi tay dựa hữu ngồi xổm thân phúc thi lễ. Hà Huyên gặp qua mẹ cả, gặp qua tỷ, tỷ, còn có các vị. Không phải Hà Huyên tưởng tỉnh lược người khác tồn tại cảm, thật sự là nàng thật sự không rõ ràng lắm này nàng người thân phận, liền tính là di nương thân phận nàng cũng không biết ai là ai. Mấy năm nay, nàng chủ tiểu viện tin tức phong bế, người hậu nha hoàn rời đi sau, cũng liền Tần Mụ Mụ có thể hỏi thăm chút tin tức. Sau lại Tần Mụ Mụ cũng rời đi sau, dư lại tiểu nha đầu đều là bên ngoài mua tới, cũng không thường ra sân, càng miễn bàn trong phủ cùng chủ tử có quan hệ tin tức. Bất quá, Hà Huyên sấp xỉ vô lễ, mẹ cả rộng lượng không có so đo, treo cười tủm tỉm biểu tình, từ ái nhìn Hà Huyên, giơ tay hư đỡ một phen, cũng không ngại Hà Huyên đã sớm đứng dậy. Hảo hài tử, nhìn ngươi ta liền nghĩ đến ngươi qua đời số khổ di nương, nhìn thấy ngươi hiện tại bình bình an an, ta cũng cùng nàng có công đạo. Minh cái khởi cùng ngươi đại tỷ nhị tỷ cùng nhau tiến học, có cái gì thiếu trực tiếp cùng ta nói. Mẹ cả đối Hà Huyên phi thường hảo, phảng phất vì nghĩ bổ phía trước bị nỗ bộc hà khắc quá ủy khuất giống nhau, hiện tại từ đâu Huyên ăn, mặc, ở, đi lại đều nhất nhất hỏi đến, cẩn thận chu đáo an bài thỏa đáng, so gì văn oánh đãi ngộ đều phải cao một chút. Trong lúc nhất thời Hà Huyên ở Hà phủ địa vị một đêm gian lập lên, cùng đích nữ Hà Văn Tú giống nhau bị coi trọng, đến Hà phủ lao thái thái yêu thích đại tỷ gì văn oánh, hiện tại cũng muốn dựa sau. Thể diện cũng không Hà Huyên ở mẹ cả trước mặt. Đại, vừa nhất một áp, đại phu nhân chơi thật đúng là thuần thục, cũng không biết gì văn oánh nơi nào làm mẹ cả không thoải mái, liền lão thái thái thể diện cũng không lưu. Rốt cuộc trưởng bối trước mặt hầu hạ người, chính là A Miêu A Cẩu cũng so nơi khác cao nhất đẳng. Hiếu tử cũng không phải là chỉ là dùng miệng nói, một cái hiếu tử là có thể áp chết một người. Dì văn oánh mẹ đẻ tuy là di nương, bất quá lại là lão phu nhân tỷ tỷ gia nữ nhi, khôn sáo cũ gia đạo từ từ suy nhược, năm đó cũng là đại phu nhân làm chủ cấp nâng tiến vào quý thiếp. Đời trước ân oán thoạt nhìn cũng thực phức tạp, năm đó phi thường đến gì đại lão gia sủng ái di nương, cũng chỉ sinh hạ một cái nữ nhi sau Hương Tiêu Ngọc Vẫn, bị nâng tiến vào lão phu nhân cháu ngoại gái quý thiếp, sinh hạ đại cô nương cũng yên lặng ở Hà phủ hậu viện, vẫn luôn cùng gì đại lão gia tương kính như băng vợ cả. Không chỉ có sinh hạ tới hai cái con vợ cả một cái đích nữ, càng là đến đại lão gia tín nhiệm, vững vàng tòa trấn hậu viện không người có thể lay động. Lấy Hà Huyên người đứng xem góc độ tới xem, kỳ thật trừ bỏ gì đại lão ra ở ngoài, hậu viện nữ nhân không có một cái người thắng. Đại phu nhân nhìn như thủ đoạn không tầm thường cũng nhi nữ song toàn, chính thê chi uy nghiêm không người dám ngỗ nghịch, nhưng như cũ chỉ có thể nhìn trượng phu trái ôm phải ấp. Bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại, nam nhân lời hứa đều dựa vào không được. Trực tiếp nhất nam nhân tiếng lòng, nghèo thời điểm chỉ có thể cưới, có tiền liền có thể tìm chính mình thích. Cổ đại nam nhân lại là cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp diễm, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hiện đại tìm tiểu tam tuy rằng đã thực bình thường, nhưng rốt cuộc muốn thu được khiển trách, nam nhân xuất quỹ nữ nhân cũng có thể lựa chọn ly hôn. Mà cổ đại, nam nhân liền không có xuất quỹ vừa nói, chỉ có không hiền huệ thiện ghét thê tử. Thế đạo đối nữ nhân dữ dội bất công, nữ nhân còn phải vì khó nữ nhân. Thế tục áp bách hạ, nữ nhân không thể phản kháng, cũng phản kháng không được. Hà Huyên đầu thai chuyển thế nhiều như vậy thế, hiểu được lại nhiều năng lực lại đại, cũng vô pháp thay đổi thời đại này. Lấy bản thân chi lực ý đồ cùng toàn bộ thiên hạ là địch, kia kêu không biết lượng sức. Hà Huyên bắt đầu rồi kiếp này học tập kiếp sống, cầm kỳ thư hoa cộng thêm nữ hồng, mỗi ngày thời gian đều bài hợp lý lại phong phú. So với hiện đại toán lý hóa vật, lý sinh vật gì đó, hiện tại cùng giải trí giống nhau chương trình học, so Hà Huyên phía trước tưởng còn phải có thú. Gác hiện tại mỗi năm quang cầm kỳ thư hoa hứng thú ban, tốt một chút ít nhất thượng vạn. Cổ đại cờ vây quy tắc cùng hiện đại có chút bất đồng, cũng may trừ bỏ bắt đầu bố cục, đại khái vẫn là tương đồng. Cờ nghệ phương diện Hà Huyên biết rõ quy tắc liền không hề chú ý, thư pháp Hà Huyên lại nhiều như vậy thế tích lũy, tưởng trang người mới học, cũng chỉ có thể khai phá chính mình tay trái, kiếp này có thể học tập đôi tay lẫn nhau bác thuật, an toàn cũng có thể nhiều tài nghệ. Này một đời Hà Huyên không đương tài nữ hứng thú, càng nhiều chú ý lực đều đặt ở không như thế nào tiếp xúc quá đàn cổ cùng tranh thủy mặc. Ngay cả như vậy, quán triệt hiện đại dương cầm nhạc cảm, bắn mấy ngày bông dường như đàn cổ, Hà Huyên là có thể đem ta khúc âm phù cùng tốc độ, hòa nghệ cùng hiện đại học phát hòa nối liền dung hợp, nếu không phải vẫn luôn kiên trì thuật tay trái che giấu, Hà Huyên tiến độ lấy tốc độ kinh người, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Đảo khi nhưng không ngừng bị dì Văn Oánh cười ngâm ngâm ném mắt lạnh dao nhỏ đơn giản như vậy, đích nữ bị nhỏ 2 tuổi thứ nữ áp xuống đi, mẹ cả là trăm triệu không thể tiếp thu. Ở thế giới này, Hà Huyên thay đổi không được đã sớm bị thâm nhập cốt tủy không khí cùng quy củ. Bỏ ngựa đấu xe con kiến hám tượng sự, cũng chỉ thuần ở chỗ chê cười nghe đồn. Hà Huyên đối trước mắt sinh hoạt còn tính vừa lòng, không nghĩ cùng mẹ cả kéo ra mặt mũi, lãnh hội mẹ cả đơn giản thủ đoạn lăn lộn. Có khi tất yếu điệu thấp cùng dấu diếm, có thể làm chính mình sống nhẹ nhàng thiếu chút áp lực. Tuổi cùng tiến học thời gian, Hà Huyên ở việc học thượng ở ba người chung lót đế cũng không quan hệ, rốt cuộc ba người kém 2-3 tuổi, tiến học lại vãn so ra kém mới càng thêm bình thường. Đi theo hai vị tỷ tỷ cùng nhau tiến học hơn 4 tháng, trừ bỏ nữ hồng theo thùa ngoại, cầm kỳ thư hòa học hơn tháng, mỗi ngày trừ bỏ hoàn thành tiên sinh bố trí xuống dưới nhiệm vụ, Hà Huyên không ở này nàng người trước mặt múa may này đó. Hà Văn Tú tới tiểu viện tìm nàng chơi, hai người cũng nhiều là ở phòng trong sống trong viện bóng cây hạ luyện tập nữ hồng. Hà Văn Tú không hổ là nhiều một đời nhân sinh, hai đời nữ hồng công phu là chuẩn CMNG. Chỉ là đơn giản may áo làm quần áo Hà Huyên không thành vấn đề, nhưng thêu thùa liền tốn thời gian cố sức. Nhan sắc phối hợp phương diện cũng đơn giản, rốt cuộc học qua vẽ tranh người, đối sắc thái đều thực mẫn cảm. Chỉ là mỗi một loại thêu thùa đều có đặc thù châm kỹ, mời đến nữ hồng tiên sinh cũng là từ đơn giản nhất châm pháp giáo Hà Huyên. Hà Văn Tú chỉ điểm nàng không ít tiểu bí quyết, rất nhiều thời điểm đều làm Hà Huyên có loại bế tắc giải khai cảm giác. Làm cảm tạ, Hà Huyên Tú ra tới đệ nhất kiện giống dạng khăn tay, gấp hảo mang theo Hồng Anh tự mình đến Hà Văn Tú sân đưa cho nàng. Cầm Hà Huyên đưa cho tay nàng khăn, đơn giản điệp vũ hoa đa dạng, bởi vì nhan sắc phối hợp thích đáng, đem hoa diệp cùng bay múa con bướm có vẻ càng thêm lập thể rất thật. Hà Văn Tú trong lòng thầm than, thu hồi nhìn khăn tay tầm mắt, nhìn về phía Hà Huyên cười nói, muội muội quả nhiên thông tuệ, như vậy trong thời gian ngắn là có thể có như vậy xuất sắc thêu kỹ, dụng tâm công phu thực sự làm tỷ tỷ bội phục. 10 tháng sơ 7 là phụ thân ngày sinh, muội muội kim chỉ cũng lấy đến ra tay, không ngại cấp phụ thân làm thân quần áo, lấy biểu hiếu tử hiếu tâm. Hà Huyên nhấp môi cười nhạt, thêu thùa thuần túy là bởi vì nhiều như vậy thế chưa từng tiếp xúc, chính là xuất sắc cũng ngại không được chuyện gì. Ngẫu nhiên làm thêu hoa là hứng thú, cấp chưa thấy qua phụ thân làm quần áo, không nói có hay không hiếu tâm thành phần, Hà Huyên cũng không nghĩ chính mình tìm ngược. Một bộ áo ngoài, cũng không phải là ngắn tay quần đùi. Hình thức phi thường phức tạp cẩm y, từ tuyển bộ dáng cắt, đến từng đường kim mũi chỉ khâu vá thêm thêu thùa, lớn như vậy công trình không thương đôi mắt dưới tình huống, ít nhất muốn một tháng thời gian. Ly phụ thân sinh nhật không đủ một tháng thời gian, nữ hồng ta cũng vừa mới nhập môn, nơi nào có thể đuổi ra tới. Gần nhất ta thư pháp nhưng thật ra có chút tiến bộ, cùng với đưa không nhất định có thể làm được quần áo, không bằng đưa phúc thọ tự, cũng liêu biểu hiếu tâm. Phụ thân cũng là rất thương yêu chúng ta, chỉ là triều đình cùng trên quan trường sự quá lo lắng lực, vì vậy mới xem nhẹ rất nhiều chuyện, phụ thân yêu thương con cái tâm là không cần hoài nghi. Hà Văn Tú không đáng dư lực khuyên bảo Hà Huyên, ý đồ làm Hà Huyên tin tưởng phụ thân đối gia nhân để ý cùng yêu quý. Hà Huyên vẫn chưa để bụng, dựa theo cổ nhân canh giờ tới nói, một ngày có 12 cái canh giờ, lại vội cũng tổng hội có hơn một nửa thời gian thuộc về chính hắn. Yêu quý người nhà yêu thương con cái Hà Huyên không hoài nghi quá, đều là hắn huyết mạch, không chiếu cố đau hộ chẳng lẽ đi đau con vợ lẽ nhị phòng tiểu bối. Ngón tay có dài ngắn, nhân tâm có thiên hướng đều thực bình thường sự tình, không nói bị vòng lên 6 năm, nhập học đến bây giờ cũng đã mau nửa năm thời gian. Liền ở thư viện niệm thư hai cái đích huynh đều gặp qua một mặt, vị kia trong truyền thuyết phụ thân một lần cũng chưa thấy được, chẳng qua bị quan tâm người không. Phải chính mình thôi. Bất luận tình thân tình bạn hoặc là tình yêu, rất nhiều thời điểm đều chú ý duyên phận cùng mắt duyên. Trong đó có lẽ có mẹ cả quạt gió thêm củi, nhưng làm một nhà chi chủ, thật muốn có nghĩ thầm thấy chính mình nữ nhi có rất nhiều cơ hội. Thế giới sự tình, nhiều nhất chú ý cũng là thiệt tình. Thấy hoặc không thấy đều thay đổi không được cái gì, hai người quan hệ như cũ bãi tại nơi đó, không thân cận cũng không có khả năng đoạn tuyệt quan hệ, Hà phủ nếu cũng nhân duyên suy tàn. Hà Huyên cũng trốn không thoát mẹ đẻ đi qua vận mệnh. Hiện đại phạm tội tham ô, trừ bỏ chủ mưu ngoại, thân thuộc cùng đồng lõa lại không sinh mệnh chi ưu. Cổ đại bị phạt tam tộc đều là ân điển, động bất động liền liên lụy chín tộc đều là thường thấy sự. Đây cũng là vì sao cổ nhân so hiện đại càng coi trọng tông tộc cùng tông thân. Người trên một chiếc thuyền, một cái bị giết mặt khác châu chấu cũng nhảy nhót không được nhiều cao. Còn nữa, Hà Huyên đã sớm quên muốn như thế nào thảo đi người tốt, nhiều như vậy thế luân hồi, Hà Huyên càng nhiều càng thói quen chính là tiếp thu người khác trả giá. Nói như vậy có lẽ thực ích kỷ thực lạnh nhạt, nhưng thật là Hà Huyên nội tâm trắng ra. Tiên sinh bố trí 10 thiên tự ta còn không có hoàn thành, tỷ tỷ nếu là không có việc gì ta liền đi về trước. Không nghĩ tại đây chuyện thượng tốn nhiều miệng lưỡi, Hà Huyên tìm lấy cớ rời đi. Hà Văn Tú cảnh Thái Bình giả tạo hảo ý, Hà Huyên cũng không tưởng tiếp, bảo trì trước mắt không xa không gần trạng thái liền rất hảo, thừa nhận đối phương phóng thích thiện ý là một chuyện. Hà Văn Tú đánh cùng Hà Huyên muốn làm một đôi, có thể thành thật với nhau hảo tỉ muội là thật sự rất khó. Hai người đều là lý trí người, nói khó nghe điểm chính là đều thực ích kỷ, không thuần túy cảm tình đều sẽ giữ lại. Hà Huyên này một đời muốn được đến tự do là không có khả năng, nàng hiện tại cũng không tính toán tìm đường chết. Chính mình, Hà gia cũng sẽ không cho phép có cái hành sự khác người cô nương, tương lai liền tính bị gả rớt, cũng bất quá từ một chỗ đổi đến một cái khác địa phương. Hai người bất đồng chính là, ở Hà gia nàng không có làm chủ quyền, mặt trên mẹ cả này một quan là có thể làm nàng khổ không nói nổi. Gả đi ra ngoài cũng có cha mẹ chồng tướng công, có thể quyết định nàng tự do, nhưng tương đối so ở Hà phủ có quyền tự chủ. Ở bị hạn chế nội lớn nhất trình độ chung, nàng cũng có thể lựa chọn thế nào làm chính mình quá thoải mái, so với ở Hà gia cũng nhiều không ít tự do cùng quyền lên tiếng. Đương nhiên, còn có một cái hạ tiểu thừa biện pháp, trực tiếp hạ độc đem Hà phủ người tất cả đều độc chết. Loại này phương pháp trước không đề cập tới Hà Huyên có hay không cái kia nhẫn tâm, mấu chốt là độc chết Hà phủ người, còn có tông tộc người, khi đó nàng một cái bé gái mồ côi sẽ không so hiện tại quá hảo, bị trở thành ngôi sao chổi cấp thiêu chết cũng là có khả năng. Rốt cuộc một cái bé gái mồ côi, Hà phủ gia tài muốn người không phải ít. Kiếp này Hà Huyên cũng sẽ có loại như thế nào không sinh vì nam tử cảm khái, nếu là nam nhi thân, nàng cũng sẽ không bị trói buộc ở hậu viện nội. Hiển nhiên mẹ cả cũng không tính toán làm Hà Huyên tham dự, 9 tháng đế thời tiết biến hàn, mẹ cả liền lấy thiên lãnh Hà Huyên lại từ nhỏ thể nhược, phân phó làm Hà Huyên ở trong tiểu viện tinh dưỡng, bọn tỷ muội cùng nhau học tập cùng thỉnh an sự. Cũng tất cả đều làm chủ cấp Hà Huyên miễn. Hà Huyên nói ta, làm Hồng Anh phủ mẹ cả ban thưởng vải vóc cùng tân đầu thoa trở về tiểu viện, phân phó Hồng Anh đem đồ vật phóng tới tiểu nhà kho, chính mình nằm trên giường cầm bổn kinh thi xem. Trong viện mấy cái mẹ cả đưa tới tiểu nha đầu, díu dít cười đùa nhảy lông gà kiện tử, Hồng Anh sợ xảo đến cô nương nghỉ ngơi, ở trong sân mắng quát một tiếng. Hà Huyên ẩn ẩn nghe tiểu nha đầu hà giọng cười xin khoan dung, không tự kìm hãm được gợi lên khóe môi, cổ đại sinh hoạt cũng là nhiều vẻ nhiều màu, chẳng qua này đó ly Hà Huyên rất xa. Hà Văn Tú đối với Hà Huyên, tuy lúc nào cũng phóng thích giả thiện ý, nhưng người đều có tư tâm, cùng tự thân ích lợi tương bác khi, mỗi người đều sẽ lựa chọn chính mình ích lợi vì trước. Hoặc là nói Hà Văn Tú thiện ý, càng nhiều như là ở vì nàng chính mình tương lai lót đường, hiện tại lung lạc ra cảm tình cơ sở, về sau hữu dụng đến địa phương cũng hảo há mồm. Hà Huyên suy đoán thật lâu, đích thứ thân phận bái tại nơi đó, Hà gia đối đãi đích nữ cùng thứ nữ quy củ cũng bái tại nơi đó, thậm chí liền sủng ái đều không có Hà Huyên, duy nhất có thể bị Hà Văn Tú mưu đồ, cũng liền dư lại tương lai hôn sự một sự kiện. Nhưng hai người đích thứ thân phận cũng đã quyết định tương lai gả chồng thế gia cùng địa vị. Làm lớn mật suy đoán, lấy Hà gia thế gia, Hà Văn Tú đích nữ thân phận mặc dù là hoàng phi cũng là có khả năng. Hà Văn Tú kiếp trước hôn nhân hạnh phúc với không tạm thời bất luật, nhưng có một chút có thể khẳng định, Hà Huyên tương lai gả hẳn là không tồi, tướng công quan đồ thượng có lẽ cũng từng bước thăng chức vị cực nhân thần. Hà Văn Tú tương lai tuyệt đối có yêu cầu dùng đến Hà Huyên địa phương. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hà Văn Tú nương biết trước, muốn gả cho Hà Huyên kiếp trước hôn phu, chỉ là lấy đại phu nhân đối Hà Huyên khúc mắc. Tương lai cấp Hà Huyên tìm nhà chồng hơn phân nửa là nhà nghèo. Cử tử, lấy Hà Văn Tú thân phận gả thấp khả năng tính không lớn, trừ phi đại phu nhân có thể giúp nàng, bằng không tuyệt đối không thể nào sự, đích nữ giá trị cũng không phải là gả thấp nhà nghèo. Không ai là ngốc tử, cổ đạt đương gia chủ mẫu hiểu biết bên trong phủ mọi người sự cùng hướng đi, nữ nhi biến hóa làm mẹ ruột tuyệt đối trước hết phát hiện. Hay không Hà Văn Tú đã cùng đại phu nhân ngả bài tương lai hướng đi, cho nên đại phu nhân mới có thể thay đổi đối Hà Huyên thái độ. Có này hai loại suy đoán, Hà Huyên lần đầu tiên cảm thấy trọng sinh nữ ỷ vào ký ức thay đổi người khác tương lai kỳ thật cũng rất không tồi. Hà Văn Tú nếu như không bằng này, Hà Huyên tuyệt đối sẽ bị nhốt ở chính mình sân, cho đến gả chồng trước mới có thể bị thả ra. Lấy Hà Huyên đối chính mình tính cách tâm tính hiểu biết, bị quan đến rời đi Hà gia mới có thể ra tới. Gả chồng sau trừ bỏ mặt mũi thượng về điểm này sự, tuyệt đối cùng Hà phủ không tồn tại thân mật lui. Tới, tương lai sự tình có ngàn vạn loại khả năng, so với bị nhốt ở trong tiểu viện, mỗi ngày chỉ có thể xem lá cây nhàm chán nhật tử, hiện tại thay đổi cũng rất thú vị. Đến nỗi khả năng bị thay đổi tương lai hôn phu, ngượng ngùng, Hà Huyên đối cổ đại nam nhân tiết tháo thật sự không một chút tín nhiệm độ, không quan hệ ái cùng bị ái. Thuần túy là cùng người khác đồng thời công cộng một cây dưa chuột, Hà Huyên ghét bỏ ghê tởm. Thực sự có ngày đó chuyện thứ nhất phải làm, tuyệt. Đối là Hà Dược làm hôn phu đại nhân trung thân không cử, đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, vì mặt trong mặt ngoài, cũng không muốn bị càng nhiều người biết hắn không cử, đối ngoại làm ra chỉ thủ vợ cả sinh hoạt biểu hiện giả dối. Đó là vô hậu tội danh cũng sẽ không ở nam nhân trên người, nữ nhân lưng đeo vô hậu thất suất chi nhất. Nam nhân được đến chính là ái thê như mạng mỹ danh. Có lẽ Hà Văn Tú kiếp trước sở nhìn đến Hà Huyên mỹ mãn, chính là như vậy một cái tốt đẹp hiểu lầm. Cũng nói không chừng, não động càng khai Hà Huyên càng cảm thấy sung sướng nhạc a, đối cổ đại sinh hoạt cũng có chờ mong chi tình, ăn quán bánh bao mì sợi, đột nhiên thượng bàn đùi gà hamburger, thay đổi khẩu vị kỳ thật cũng không tồi. Đêm đó Hà Huyên sớm dùng qua cơm tối, rửa mặt trải đầu hảo nằm trên giường tâm tình sung sướng cùng chú công chơi cờ, rời xa ô tô bóp còi cùng với các loại tạp âm ô nhiễm hoàn cảnh, Hà Huyên giấc ngủ vẫn luôn đều thực hảo. Một giấc ngủ đến đại hừng đông, Hồng Anh tới hậu hạ nàng rời giường khi, mặt mang kinh hoàng cùng không biết làm sao. Hà Huyên khó hiểu nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi, phát sinh chuyện gì như thế kinh hoàng? Hồng Anh hoãn hoãn, trên tay hầu hạ chưa đình, đúng sự thật nói bẩm báo, tối hôm qua lão ra tới tiểu viện, dọa nô tỳ nhảy dựng, cũng may quản gia theo ở phía sau hầu hạ mới không nháo ra hiểu lầm. Tiểu thư khi đó cũng đã nghỉ ngơi, lão ra chỉ ở sân đứng một hồi liền rời đi. Hà Huyên cũng có chút ngoài ý muốn, giơ tay vói vào Hồng Anh duỗi thân tốt ống tay áo nội, gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Dì đại lão gia không thể hiểu được xuất hiện, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nguyên nhân đi, có lẽ uống say nhớ tới cũ tình, nhớ tới mất đi người kia, còn có một cái bị quên nữ nhi, cảm khái liền cảm xúc phía trên, đem chính mình hy vọng ký thác ở nam nhân ấy náy tâm, thật sự thực ngốc thực thiên chân. Nhưng thực ngốc thực thiên chân nữ nhân quá nhiều, nữ nhân luôn là nhớ rõ nam nhân đã từng hảo, lựa chọn tính quên bị cô phụ những cái đó quá vãng. Nam nhân bệnh hay quên lại so với trí nhớ hảo, lại mỹ lệ hứa hẹn, xoay người lời cuối sách đến chỉ có hôm nay chi kỷ dung nhan. Nam nhân chuyên tình, vĩnh viễn đều là 18 tuổi tuổi thanh xuân, Hà Huyên như vậy nhiều thế tuy rằng không có gặp được quá loại này cha nam, lại thấy quá không ít, đối nam nhân mà nói, loại này biến thái trải qua còn sẽ đắc chí coi đây là ngạo. Hà Huyên lần này bị tu dưỡng, thẳng đến tiến vào tháng chạp, mới ở Hà Văn Tú lại lần nữa thăm sau ngày hôm sau, mẹ cả lên tiếng chấp thuận nàng ra khỏi phòng. Ngày mùa đông trời ra rét, ở trong tiểu viện cũng không thiếu than hỏa, cũng không giống trước kia như vậy ăn không ngồi rồi, cái gì tiêu khiển đều không có. Hà Huyên mỗi ngày có thể đọc sách luyện tranh chữ đạn đánh đàn, Hà Văn Tú đến thăm nàng khi, cũng sẽ ứng Hà Huyên yêu cầu mang mấy quyển thư lại đây. Ly ăn Tết còn có gần một tháng thời gian. Bên trong phủ ra ra vào vào phi thường náo nhiệt. Cổ đại ăn Tết cùng hiện đại ăn Tết khác biệt thật lớn. Từ vào tháng chạp, trong phủ tiền thu thôn trang cùng bất đồng cửa hàng trưởng quầy, mỗi ngày đều ra ra vào vào hội báo một năm tiền lời. Ăn Tết bên trong phủ muốn chuẩn bị tân niên vật cụ, phòng ở cũng muốn chát phấn. Hà phủ từ trên xuống dưới người đều phải cẩn thận an bài. Huống chi đại phu nhân chính mình còn có không ít của hồi môn, thật là ngày lễ. Ngày Tết hận không thể dài hơn mấy chỉ tay. Hà Văn Tú cùng dì Văn Oánh tuổi ở cổ đại cũng đều không nhỏ. Dì Văn Oánh tưởng đi theo Hà Văn Tú cùng nhau chia sẻ mẹ cả gia sự, vẫn là lão phu nhân tự mình mở miệng nhận lời. Rốt cuộc dì Văn Oánh so Hà Văn Tú còn có lớn một tuổi, hiện tại bắt đầu học tập nội trợ cũng không tính sớm. Hai vị tỷ tỷ có chuyện không thể tiếp tục tiến học, Hà Huyên chính mình lại lười nhác, tiên sinh ở mặt trên giảng, Hà Huyên ở dưới, chống cằm xem bao gia tạp thư. Cổ đại tiểu thư trừ bỏ nữ giới kinh thi một loại tất học thư tịch ngoại, tạp thư không tính ở học tập phạm trù nội. Hà Huyên không thể ra phủ, Hà Văn Tú lại có thể thỉnh hai vị đích huynh giúp đỡ mang tiến vào. Hà Huyên cũng nhờ nhìn mấy quyển giáo tập phu tử nhìn đến mắt nhắm mắt mở, bố trí tác nghiệp Hà Huyên đúng hạn nộp lên, mỗi lần đều sẽ có điểm điểm tiến bộ, vấn đề vấn đề ở giáo tập phạm trù nội Hà Huyên cũng có thể đúng trọng tâm trả lời, không ở phạm chủ nội nói thẳng sẽ không, biến tướng không bạo lực không hợp tác, ai cũng chọn không ra sai. Hậu viện nội nữ tử không tiến tới tâm, cũng không phải cái gì sai lầm, giáo tập tiên sinh tội gì uổng làm người xấu chọc người sinh ghét. Tôn sư trọng đạo tốt đẹp phẩm chất, gác sau ra mặt nhân thân thượng khởi đến tác dụng không lớn. Duy nhất một cái thích Hà Huyên cái này học sinh, cũng sẽ dạy cờ nghệ lão phu tử. Dâu đều một phen trường, người lại là cái địa đạo cờ si, nghe nói ở cờ nghệ phương diện cũng là nổi danh đại gia. Đến nỗi vì sao cờ nghệ đại gia sẽ ở hậu viện giáo tập mấy cái tiểu cô nương, như thế đại tài tiểu dụng, cũng chỉ có thỉnh hắn tới người biết. Hà Văn Tú dì Văn Oánh như cũ học tập nội trợ khi, ở đối phương cờ nghệ đánh cờ khóa thượng, Diệp tiên sinh nhéo bạch tử, đột nhiên đối Hà Huyên nói, tiểu nha đầu, bồi lão phu chân chính tiếp theo bàn cờ đi, hiện tại cũng không nảy nàng người ở, mỗi ngày gặp ngươi cùng chơi con khỉ giường như chơi, làm lão phu thật thật là nghẹn hỏa, không chuẩn có lệ lão phu. Hà Huyên cầm trong tay hắc tử điểm đến tinh vị, mí mắt đều không nâng trả lời, tiên sinh nói học sinh không rõ, chúng ta không phải đang ở chơi cờ sao? Tiên sinh cờ tài cao siêu, học sinh muốn học tập còn rất nhiều, đâu ra chơi hậu chơi nói đến. Hà Huyên cũng bị hỏi không thể hiểu được, chơi cờ hắc bạch đánh cờ, đơn giản hắc ăn bạch hoặc là ăn không trả tiền hắc, cùng đậu con khỉ chơi không một văn tiền quan hệ. Diệp tiên sinh nhìn Hà Huyên rơi xuống hắc tử, hồng hộp thổi bay dâu. Lão phu cũng không phải là ngốc tử, ngươi kia bộ gạt người tiểu siết đừng ở lão phu trước mặt đẩy, liền ngươi thưởng thức quân cờ thủ phát, cũng không phải là người mới học có thể hiểu được, ngươi dụng ý cũng là có thể lừa lừa ép ngồi đáy giếng hậu viện nữ nhân. Lão phu duyệt nhân vô số, liếc mắt một cái là có thể đem ngươi thấy rõ ràng. Giáo tập tiên sinh, đều là cha ngươi tự mình mời đến. Ngươi kia mẹ cả cũng không quyền lợi hỏi đến tiên sinh dạy học, nhanh lên đừng nét mực, bồi lão phu thống khoái hạ bàn cờ. Diệp tiên sinh để lộ ra sự tình, Hà Huyên cảm thấy vẫn là rất ngoài ý muốn. Nàng tự hỏi trừ bỏ chưa từng có nhiều biểu hiện chính mình, cái khác cũng không có gì đáng giá nói. Trung dung sao, ai không biết cái này ngạnh người chết lấy cớ. Tiên sinh nếu là phụ thân đại nhân mời đến, cũng liền nói đến thông, mẹ cả vì sao sẽ hào phóng đồng ý nàng cùng nhau tiến học. Có phải hay không nói phụ thân đại nhân đối chuyện của nàng kỳ thật thực hiểu biết. Như vậy nàng ngày sinh ngày đó đi đột nhiên đi tiểu viện, cũng không phải bởi vì nhớ tới cùng Hà Huyên mẹ đẻ cũ tình. Nỗi lòng quay cuồng cũng vô tâm tình tiếp tục chơi cờ, ngón tay từng viên đem quân cờ nhặt lên tới bỏ vào cờ sọt. Đối nam nhân vô tình càng nhiều một tầm nhận chi, nàng này một đời phụ thân, là không câu nệ với nhi nữ tình trường thật đại trượng phu cũng biết lại. Như thế nào, treo giá, dùng nữ nhi đổi lấy càng cao ích lợi, cũng là nghĩ bổ cha con chi tình. Phụ thân đại nhân để ý, với ta mà nói vẫn chưa có cái gì thay đổi, ta như cũ là ta, hắn không thèm để ý ta cũng như cũ là ta, sẽ không so hiện tại càng tốt, cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Diệp tiên sinh cũng nhặt đánh cờ tử, cho rằng Hà Huyên rốt cuộc chịu nghiêm túc cùng hắn hạ bàn cờ, kết quả Hà Huyên đem hắc tử nhặt xong, vỗ vỗ tay liền đứng dậy rời đi. Diệp tiên sinh nhìn Hà Huyên bóng dáng há hốc mồm, thầm than thật là tùy hứng tiểu nha đầu, nhìn như mềm mại cùng không biết giận, kỳ thật lòng ra rất lớn, chính là thân cha ở trước mặt, cũng không thấy đến liền sợ hãi. Diệp tiên sinh lắc đầu thở dài, trên đời liền có quá nhiều bất đắc dĩ, vô dục tắc cương. Nhưng làm một nữ tử, nhân sinh sân nhà tại nội viện, qua mới vừa liền dễ chết. Đáng tiếc không phải nam nhi thân, đáng tiếc. Cờ nghệ tiên sinh đáng tiếc Hà Huyên không biết, cũng không muốn biết. Nhưng hôm nay sự tình, buồn bực làm Hà Huyên muốn gặp lên nháo cách mạng. Nhưng hiện thực hết thảy lại làm Hà Huyên chỉ có thể bó tay không biện pháp, không có tiền không thế không ai duy trì không ai tay, lại sinh là nữ nhi thân. Muốn lấy bản thân chi lực lật úp toàn bộ vương triều, vẫn là đừng làm mộng tưởng hão huyền tẩy tẩy ngủ đi. Bị phá hư tâm tình nhất thời khó có thể bình tĩnh, dứt khoát thỉnh nghỉ bệnh, dù sao nàng thể nhược đã sớm truyền ra thanh danh, cũng không ai để ý là cái dạng gì bị cảm lạnh trình độ, mẹ cả cùng đích tỷ đều vội đã chết, cũng không tinh thần soát hảo cảm. Không cần đi đi học, Hà Huyên liền cả ngày oa ở tiểu viện nội, vẽ tranh viết tự, phiền liền nhìn xem trụi lủi nhánh cây phát ngốc. Triều đại hưng suy thay đổi, trung gian phải trải qua rất dài một đoạn thời gian, từ tiến học sau hiểu biết cái này hư cấu đại hạ vương triều, khai quốc đã 150 nhiều năm, mỗi một thế hệ hoàng đế tuy rằng cũng có chút cá nhân đặc thù yêu thích, nhưng tổng mà nói đều là tam quan chính trực năng lực không tồi hoàng đế, cao ốc triều cũng đúng là cường thịnh thời đại. Xuất hiện quốc loạn chi tượng ít nhất cũng muốn trên dưới 100 năm tả hữu, khi đó Hà Huyên đã sớm qua đời, dùng mưu kế châm ngòi cao ốc triều quanh thân hoang dã bộ lạc chiến sự, từ giữa giành ích lợi sự, cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Chí thiên hạ vô tội bá tánh sinh tử với không màng, phải có đại nghị lực không biết. Sợ, Hà Huyên tự hỏi chính mình không có này tâm tính, nữ nhân sân nhà tại nội viện là không tranh sự thật, giáo nàng cầm cùng hòa hai vị nữ tiên sinh, cũng là trong cung ra tới nữ quan. Hoặc là trong nhà không có gì người, hoặc là chính là có chính mình bất đắc dĩ chuyện xưa, không có biện pháp mà làm chi lựa chọn, cho nên con đường này cũng đi không thông. Quản lý trường học viện Hưng khoa học kỹ thuật, ngượng ngùng, không nói Hà Huyên không cái kia nhàn bạc, có nhàn bạc, cũng tìm không thấy sinh nguyên cùng dạy dỗ tiên sinh, nhưng thật ra có một cái lối tắt có thể đi, gả cho hoàng tử làm sao giúp hắn đoạt được vương vị, chờ đối phương đăng cơ hậu sinh hạ nhi tử. Xử lý trượng phu chính mình đương nhiếp chính hoàng thái hậu, một cái rất cao lớn thượng lộ trình, thực đáng tiếc, Hà Huyên chơi không tới âm mưu quỷ kế, cũng không cái kia lạnh nhạt làm lơ mạng người tàn nhẫn lịch, cho nên, vẫn là thành thật chờ gả chồng, ở từng bước một tính toán. đi. Đột nhiên cảm thấy cổ đại sinh hoạt thật là mệt lớn, hiện đại lại nhiều không công bằng, ít nhất nữ nhân còn có tự do thân thể, sẽ không bị nhốt ở hậu viện đi không ra. Mà Hà Huyên lần đầu tiên nhìn thấy kiếp này phụ thân, là ở năm cũ ban đêm thượng, ăn chút mẹ cả làm phòng bếp cố ý chuẩn bị bữa tối, đồ vật mới vừa triệt hạ đi, liền nghe được bên ngoài thỉnh an thanh. Hướng cửa nhìn lại, liền thấy một cái đã qua mà đứng soái trung niên, khả năng bởi vì ở bên trong phủ, ăn mặc huyền y thường phục cả người khí thế như cũ uy nghiêm, nghiêm túc trên mặt ngũ quan cùng nhị đích huynh có bốn phần tương tự. Hồng Anh cho dù không dựa lại đây nhẹ giọng báo cho đối phương thân phận, Hà Huyên cũng đã đoán được đối phương thân phận, quả thực chính là rõ ràng sự tình sao. Từ ghế trên đứng lên, bình tĩnh nhìn về phía đối phương, tư thế tiêu chuẩn hành lễ hành lễ. Cấp phụ thân thỉnh an, phụ thân mạnh khỏe. Dì Chính Thủy bình tĩnh nhìn Hà Huyên, không rên một tiếng. Hà Huyên thấy đối phương vẫn luôn không kêu khởi, cũng không ở kiên trì làm mặt mũi công trình, ngồi dậy nhìn về phía này một đời phụ thân, hai người lặng im lẫn nhau đối diện, ăn ý so với kiên nhẫn. Một bên hầu hạ hạ nhân, lại trong lòng run sợ tiểu tâm liếm khí, rất sợ phát ra tiếng vang, kinh động chủ tử muốn ai răn dạy. Đều ngôn đôi mắt là tâm linh cửa sổ, cùng Hà Huyên bình tĩnh không gợn sóng so với, dì Chính Thủy đôi mắt liền phi thường phức tạp. Thuộc về thượng vị giả uy nghiêm cẩn thận, còn có đáy mắt lạnh nhạt cùng ngạo nghễ. Hà Huyên không thích người như vậy, cho dù hai người là ruột thịt huyết mạch phụ thân, cũng như cũ không thích. Cùng Hà Huyên lạnh nhạt bất đồng, đối phương lạnh nhạt càng nhiều là ngạo nghễ hết thảy khinh thường. Người như vậy đem tự thân ích lợi xem cao hơn hết thảy, cũng không cho phép ở hắn cánh chim hạ sinh tồn người, có ngỗ nghịch hắn hành vi. Ngươi cùng ngươi di nương rất giống, chẳng qua hai người tâm tính kém khá xa. Ngươi di nương nhã nhặn lịch sự ôn nhu, gặp chuyện cũng tương đối xử trí theo cảm tính. Sớm tại từ Tần mụ mụ trong miệng biết mẹ đẻ quá vãng, Hà Huyên liền biết mẹ đẻ tâm tính. Nàng mẹ đẻ nếu không phải xử trí theo cảm tính, mà là hành sự quả quyết, hiện tại cũng sẽ không hóa thành xương khô. Đã từng đối nàng lời ngon tiếng ngọt nam nhân, cũng sẽ không để trong lòng, làm cho thân sinh nữ nhi mặt, một ngụm một cái di nương. Một chút mặt mũi cũng không để lại cho người chết. Hà Huyên nhàn nhạt trần thuật nói, cho nên ta nương đã sớm đã chết, mà ta không có bị quyển dưỡng thành ngốc tử. Hà Huyên trắng ra trần thuật, làm gì Chính Thủy biểu tình lạnh lùng, nhìn Hà Huyên tầm mắt, cũng phảng phất xem không hiểu sự hài đồng. Ngươi cho rằng không có ta âm thầm che chở ngươi, ngươi hiện tại có thể không biết lễ nghĩa chống đối ta, không biết cái gọi là nhiều đọc nữ giới nữ huấn. Nữ tử lập hậu thế hẳn là cung lương hiền thục đức, quá nhiều gia tâm kết cục cũng chỉ sẽ chúng bạn xa lánh. Hà Huyên nhấp môi cười cong mặt mày, đối gì Chính Thủy cung kính nói, là phụ thân giáo huấn chính là nữ nhi chắc chắn cẩn thận nghiên đọc nữ giới nữ huấn, định không phụ phụ thân dạy dỗ. Rõ ràng thực chân thành trả lời, lại làm gì Chính Thủy sắc mặt thanh hắc, không nói một lời thật mạnh quang tay áo áo, xoay người mang theo tùy tùng rời đi. Hà Huyên nhìn phía đối phương thân ảnh biến mất, quét mắt, quỳ trên mặt đất run rẩy Hồng Anh, ôn nhu nói, người đã đi rồi, đứng lên đi, hôm nay có chút mệt, chuẩn bị rửa mặt trải đầu dụng cụ, đêm nay sớm chút nghỉ ngơi. Hồng Anh khom người ứng sau, do dự một chút, lo lắng nói, cô nương, lão gia vẫn là quan tâm ngài, theo điểm hiếu kính lão gia, được lão gia yêu thích, đối ngài tương lai cũng có bổ ích. Hà Huyên cười gật đầu. Hướng nàng nói, ân, trong lòng ta hiểu rõ, đi xuống chuẩn bị đồ vật đi thôi. Chờ mong gì Chính Thủy yêu. Thương, không thế nào huyên khảo chính mình tới càng thật sự một ít. Dì Chính Thủy không phải một cái nhi nữ tình trường người, so với nhi nữ hạnh phúc, Hà Huyên cảm thấy hắn càng để ý chính mình cùng Hà gia ích lợi. Đêm nay tới mục đích, Hà Huyên đoán không ra. Bất luận như thế nào Hà Huyên là hắn huyết mạch. Ở vô tình cũng nhiều nhất một bộ của hồi môn đem người tống cổ rất xa.